Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 221-240. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tác Phỉ Á kêu khóc, thân ngâm, tại Tiêu Dật thô lỗ và bá đạo hung mãnh quất cắm phía dưới, lại lần nữa đạt tới cao triều, nóng bỏng mãnh liệt yêu dịch điên cuồng dâng lên mà ra, mang lấy thật lớn lực đánh vào. Cọ rửa Tiêu Dật thịt ca tụng, mang cho Tiêu Dật cực hạn khoái cảm. Thịt ca tụng một trận hơi hơi kinh luyên, một cổ phun ra dục vọng làm Tiêu Dật thoải mái phát ra một trận như giả thú gào thét. Tiêu Dật cuồng giả nằm xuống thân, một tay từ phía sau cầm chặt Tác Phỉ Á no đủ cự nhũ, một tay kẹp chặt Tác Phỉ Á cổ, đưa ngón tay nhét vào Tác Phỉ Á miệng bên trong, vòng eo đột nhiên rung động, kề sát Tác Phỉ Á yêu kiều khu, bắt đầu điên cuồng khởi xướng sau cùng xông pha. A. A a a a a, thật thoải mái a. Tác Phỉ Á tham lam múc lấy Tiêu Dật nhét vào trong miệng nàng ngón tay, thật cao nhét lên kiều mông, hưởng thụ phối hợp Tiêu Dật sau cùng xông pha, hai cổ xích thân thể trần truồng, gắt gao dây dưa, đang đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Tùy theo Tác Phỉ Á lại lần nữa đạt tới cao triều, co giật tao ép điên cuồng chặt lại hút vào, Tiêu Dật thịt ca tụng cuối cùng đã ở mãnh liệt quất cắm xuống. Giống như tiết áp hồng thủy bình thường kịch liệt phát ra, đại cổ đậm đặc tinh dịch hung mãnh mênh mông phun nhập Tác Phỉ Á tử cung bên trong, nóng bỏng tinh dịch, tại Tác Phỉ Á tử cung nội quay rít gào, từng đợt xâm nhập xương tủy khoái cảm, làm Tác Phỉ Á thoải mái trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Tiêu Dật thở hồng hộc ghé vào Tác Phỉ Á sung túc kiện mỹ yêu kiều khu bên trên, theo không gian trong bao lấy ra một hộp thuốc lá, đốt một điếu thuốc thơm thoải mái hít một hơi. Cảm nhận thịt ca tụng nhét vào mật huyệt bên trong chậm rãi mềm xuống ôn nhuận mềm mại cảm giác thoải mái, phần hông đỉnh lấy Tác Phỉ Á mềm mại đầy đặn mập mông, mềm mại xúc cảm quả thực tuyệt không thể tả. Một điếu thuốc hút xong, Tiêu Dật nhẹ nhàng đem ngủ say Tác Phỉ Á bám thân, giống như thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường thưởng thức Tác Phỉ Á kiện mỹ và thước tha thân thể, bàn tay nhẹ nhàng bao trùm tại Tác Phỉ Á cự nhũ bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm nhận trên tay từng đợt mềm mại tinh tế kiên cố xúc cảm, ngón tay nhẹ nhàng tại Tác Phỉ Á bằng phẳng kiên cố bụng bên trên sự trượt, đây là một việc thượng đế tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Tiêu Dật tham lam vuốt ve Tác Phỉ Á hoàng mỹ và ngạo nhân dáng người ma quỷ, tại trong tâm liên tục không ngừng khen. Tác Phỉ Á dáng người mặc dù không có Stephanie Tây Ma như vậy người mẫu như vậy cân xứng, thậm chí còn nhiều một tia cường tráng, loại này dáng người tại giới thời trang cũng không bị thưởng thức. Nhưng là đối với một cái nam nhân tới nói, kiện mỹ đại chân dài hòa bình thẳng bụng, lại tăng thêm ngạo nghễ vểnh lên kiện mỹ mập mông cùng thật lớn và mượt mà no đủ cao ngất cự nhũ. Đây tuyệt đối là nam nhân cao cấp nhất hưởng thụ. Hưởng thụ theo bên trên khi đến thưởng thức thật lâu sau Tác Phỉ Á yêu kiều khu sau, Tiêu Dật lúc này mới lưu luyến không rời chậm rãi đem thịt ca tụng theo Tác Phỉ Á bên trong thân thể rút đi ra. Cùng Tác Phỉ Á ân ái cảm giác thực sự quá kích thích. Đặc biệt Tác Phỉ Á kiện mỹ dáng người hạ che giấu tính dễ nổ lực lượng, thậm chí liền Tiêu Dật đều suýt chút nữa không phải là Tác Phỉ Á đối thủ. Cùng dài như vậy kỳ tập thể hình, dáng người bốc lửa mỹ nữ nữ cảnh sát ân ái, kích thích là thật kích thích, nhưng là mệt cũng là thật mệt. Ôm nhu ôm ngủ say Tác Phỉ Á, nhẹ nhàng hôn hít một chút Tác Phỉ Á ngạo nghễ vểnh lên đôi môi mềm mại, một bên thưởng thức Tác Phỉ Á mượt mà no đủ đại mập nhũ, Tiêu Dật bắt đầu rơi vào tự hỏi. Hiện tại, mình bị vây ở này tạo thương thành bên trong, khác đổ cũng không có cái gì. Tiêu Dật hiện tại lo lắng nhất, vẫn là Jessica hai mẹ con nhân hòa Nicole. Về phần Stephanie, tại đây dạng tận thế thế giới, Stephanie thực có khả năng là toàn bộ thế giới thượng hạnh phúc nhất, an toàn nhất, vài người một trong. Tại trong trang viên ẩn giấu Stephanie hiện tại không chỉ có đầy đủ vật tư có thể duy trì, hơn nữa còn có điện cung ứng. Trang viên nội trừ bỏ nhà an toàn bên trong cái kia một vài người còn sẽ có một chút uy hiếp ở ngoài, này uy hiếp của hắn cũng đã bị Tiêu Dật hoàn toàn nhổ, mà Jessica hai mẹ con nhân hòa Nicole liền có vẻ phiền toái, các nàng đồ ăn, tối đa cũng liền duy trì bọn hắn một ngày, nếu là đến hậu thiên chính mình vẫn không thể chạy trở về lời nói, kia Jessica hai mẹ con cái cùng Nicole, liền vừa muốn đói bụng, đặc biệt Nicole, kiếp mang. Tuy rằng Tiêu Dật bởi vì lúc trước bị Nicole lấy oán trả ơn mà đối với Nicole rất là thô bạo dã man, nhưng là Ni nhưng bây giờ dù sao cũng là chính mình tỉ mỉ điều giáo đi ra tín đồ, Ni có thể biểu hiện bây giờ, làm Tiêu Dật rất cảm giác thành tựu, cũng rất hài lòng, Cho nên, Tiêu Dật tâm lý vẫn là nhớ Nicole, mà Jessica, Tiêu Dật thì càng thêm luyến tiếc. Cho nên, mình bây giờ nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp trở về, chẳng sợ mạo hiểm một chút cũng sẽ không tiếc. Đương nhiên, tại hồi trước khi đi, Tiêu Dật còn phải đem nơi này phiền toái trước giải quyết rồi. Tác Phỉ Á như vậy vư vật, mình đương nhiên phải nàng thu vào chính mình hậu cung bên trong, còn có Charlie giờ, thê rân, vị này tại hậu thế oai phong một cõi Hollywood nữ vương, hiện tại đúng là thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ thời đại, dạng này tiểu mỹ nhân, Tiêu Dật cũng tuyệt đối luyến tiếc buông tha. Bố Lai Khắc kia một vài người, làm việc vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm, nếu là lưu mấy cái này người, bọn hắn sớm hay muộn đối với Tác Phỉ Á bọn người xuống tay. Hiện tại, Tác Phỉ Á cùng Charlie giờ còn có cặp kia song bào thai tỷ muội hoa, đều là chính mình cấm luyến. Bất kỳ cái gì đối với chính mình cấm luyến có không an phận chi nghĩ người, Tiêu Dật đều sẽ không chút do dự diệt trừ. Bất quá, Bố Lai Khắc bọn người trong tay cũng chưởng cầm súng chi, mình muốn vạn vô nhất thất giết chết bọn hắn, còn phải dù cho tốt tìm cách một chút. Nghĩ vậy, Tiêu Dật ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, trong lòng, một cái âm ngoan độc ác ý tưởng dần dần tại trong não bộ xuất hiện. Ông trong ngực ôm nhuận mềm mại thân thể yêu kiều, cảm nhận vuốt ve vân ve Tác Phỉ Á cự nhũ mang đến cảm giác thoải mái, Tiêu Dật đem gắt gao ôm lấy Tác Phỉ Á, đem đầu gối lên Tác Phỉ Á cự nhũ bên trên, thoải mái ngủ thật say. Hai cổ xích lõa thân thể tại trong giấc mộng gắt gao dây dưa, hương vị ngọt ngào mộng đẹp bên trong, hai người đều lộ ra một tia thỏa mãn ý cười. Đương sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời vẫy hướng rách nát và đen tối tận thế, nhẹ nhẹ ấm áp ánh nắng mặt trời dừng ở Tác Phỉ Á trên người. Tác Phỉ Á tham lam đem đầu hướng về Tiêu Dật lồng ngực cà cà, đem ngạo nhân đại chân dài đặt tại Tiêu Dật trên người, thoải mái phát ra một tiếng nhàn nhạt thân ngâm. Bởi vì Tác Phỉ Á hai chân nằm sấp mở ra đặt tại Tiêu Dật trên người nguyên nhân, Tiêu Dật thần bột, cứng buổi sáng, thịt ca tụng không cực giác trợt vào Tác Phỉ Á ướt át âm môi miệng. Tùy theo Tác Phỉ Á tại trong giấc mộng nhẹ nhàng vặn vẹo, quy đầu nhẹ nhàng ma sát Tác Phỉ Á mềm mại mật huyệt, từng đợt khoái cảm tê dại xâm nhập trong giấc mơ Tiêu Dật. Tiêu Dật không cực giác hơi hơi vặn vẹo uốn éo eo, thịt ca tụng tại dưới vặn vẹo, lại lần nữa trợt vào Tác Phỉ Á mềm mại chặt chẽ mật huyệt bên trong. Tác Phỉ Á thoải mái nũng nịu rên rỉ một tiếng, không tự giác lại lần nữa vặn vẹo uốn éo thân thể, đem toàn bộ cái đầu đều chôn đến Tiêu Dật ngực bên trong, giống như mèo con cọ sát Tiêu Dật thân thể. Tiêu Dật mơ mơ màng màng theo mỹ diệu mộng cảnh trung từ từ tỉnh lại, cảm nhận quy đầu bị mật huyệt bao bọc ti chút ấm áp cùng ôn nhuận, làm Tiêu Dật lại có nhân hung hăng lại đờ tờ một lần Tác Phỉ Á xúc động, bất quá giơ tay lên nhìn một chút đồng hồ sau. Tiêu Dật vẫn là bỏ qua quyết định này, hiện tại đã là hơn 8 giờ sáng giờ, mặt khác một cái trong căn phòng Charlie giơ bọn người, hẳn là muốn đến tìm bọn họ. Dù sao Tác Phỉ Á hiện tại cũng đã là chính mình nữ nhân, Tiêu Dật cũng không vội ở ngày ngày tại Tác Phỉ Á trên người cày cấy. Tiêu Dật cúi đầu nhìn rút vào chính mình trong lòng, như là một con mèo nhỏ mễ bình thường cuộn mình thân thể Tác Phỉ Á, tại nhàn nhạt nắng sớm chiếu rọi xuống. Tác Phỉ Á tinh xảo trung mang lấy một tia lợi hại thê tử ngũ quan cùng trong suốt lóng lánh tuyết trắng làn da, làm Tiêu Dật nhịn không được lâm vào si mê. Đặc biệt Tác Phỉ Á kia kiều diễm ướt át ngạo nghễ vểnh lên hồng môi, tại nắng sớm chiếu rọi xuống, nhìn càng thêm mê người. Nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, Tiêu Dật chậm rãi cúi đầu, ôn nhu đem môi bao trùm tại Tác Phỉ Á môi hồng bên trên, tứ môi tương giao, Tác Phỉ Á lập tức chủ động mở ra trơn ướt mềm mại kiều môi. Nhu thuận đưa ra nhu nhuyễn ngon miệng đầu lưỡi, tùy ý Tiêu Dật hái, mềm mại hương nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng trật vào Tiêu Dật trong miệng cùng Tiêu Dật đầu lưỡi cuốn lấy, dây dưa, hai người bất tri bất giác lại một lần nữa vong tình dây dưa cùng một chỗ, gắt gao ôm lấy thân thể của đối phương, tựa như muốn đem thân thể của đối phương dung nhập vào chính mình bên trong thân thể, cũng không biết trải qua bao lâu, Tiêu Dật lúc này mới thỏa mãn theo Tác Phỉ Á trơn ướt mềm mại trong miệng thoát khỏi đi ra. Trong suốt nước miếng dưới ánh mặt trời lôi ra một cây trong suốt sợi tơ, ngẫu đoạn ti liền bình thường liên tiếp hai người đưa ra phấn nộn đầu lưỡi. Này khoảnh khắc, băng sơn mỹ nữ cảnh thoạt nhìn là như vậy dâm đãng và mê người. Tiêu Dật phong tình nhìn trong ngực mê người mỹ nhân, hít một hơi thật sâu, cường ép lấy trong lòng lửa nóng dục vọng, chuẩn bị thừa dịp Tác Phỉ Á tỉnh lại phía trước, đem nơi này trước quét dọn một chút. Tác Phỉ Á tối hôm qua trạng thái thực không bình thường. Nguyên bản dựa theo Tác Phỉ Á tính bảo thủ cách cùng lãnh ngạo tính nết, là tuyệt đối không thể nào cùng chính mình cái mới quen này không bao lâu nam nhân ân ái, huống chi, vẫn là như thế chủ động và điên cuồng ân ái, tối hôm qua Tác Phỉ Á điên cuồng, thậm chí có một chút kinh hãi đến Tiêu Dật hiện tại có chút hoài nghi, Tác Phỉ Á thực có khả năng là bởi vì trúng đầu quái thú kia độc mà trở nên như thế dục hỏa đốt người, nếu là đợi Tác Phỉ Á tỉnh táo lại, chính mình khả năng còn sẽ gặp phải một chút phiền toái. Tác Phỉ Á vì nhân chính trực mà quật cường, làm nhân làm việc phi thường có nguyên tắc tính, hơn nữa bởi vì là cảnh sát nguyên nhân, tính tình cũng có một chút bốc lửa. Tuy rằng tối hôm qua Tiêu Dật cùng Tác Phỉ Á hai cái đờ tờ cái thống thống khoái khoái, nhưng là Tiêu Dật cũng không khó xác định, Tác Phỉ Á tỉnh lại không sẽ trở mặt không nhận người. Như vậy quật cường lãnh ngạo băng sơn mỹ nhân, Tiêu Dật quyết định vẫn là bảo trì phía trước quyết định, chậm rãi dạy dỗ. Hơn nữa, thời điểm không còn sớm, tuyết trắng truyền đơn thượng cùng trên chăn bị phun khắp nơi yêu dịch cùng tinh dịch, đợi sau khi chắc ly dơ bọn người nhìn thấy, liền quá lúng túng. Dù sao, tuy rằng Tác Phỉ Á trượng phu Thụy Khắc hiện tại sinh tử chưa biết, nhưng là của mọi người nhân trong mắt, Tác Phỉ Á như trước vẫn là anh hùng của bọn hắn cảnh quan Thụy Khắc thê tử. Nếu để cho Khoa Bỉ cùng chắc ly dơ bọn người biết, mình và Tác Phỉ Á hai người tại nơi này trộm tình. Đến lúc đó Tiêu Dật chỉ sợ Tác Phỉ Á tâm lý không thể tiếp nhận như vậy xấu hổ, luẩn quẩn trong lòng. Suy nghĩ đến này mấy giờ, Tiêu Dật vẫn là quyết định không lại tiếp tục chà đạp Tác Phỉ Á phấn nộn tiểu tao ép. Tiêu Dật cẩn thận chống lên thân, đem đã có một nửa cắm vào Tác Phỉ Á mật huyệt bên trong thịt ca tụng chậm rãi về phía sau rút ra, vây quanh Tác Phỉ Á cổ cánh tay, cũng nhẹ nhàng theo Tác Phỉ Á cổ hạ nhẹ nhàng thu trở về, nhìn nhắm chặt hai mắt. Sắc mặt một mảnh đỏ ửng Tác Phỉ Á, Tiêu Dật lúc này mới thở ra một cái thật dài. May mắn, Tác Phỉ Á nhìn ngủ vô cùng chết, cũng không có tỉnh lại. Nếu là Tác Phỉ Á tối hôm qua bởi vì trúng độc mà mất trí nhớ lời nói, đợi nàng tỉnh lại nhìn đến chính mình trần truồng cùng nàng ngủ tại cùng một chỗ, kia có thể thì phiền toái. Tiêu Dật chậm rãi chống lên thân, đem ép lấy Tác Phỉ Á no đủ bộ ngực lồng ngực cũng bắt đầu chậm chậm hút ra, nhưng mà một lúc sau, Tác Phỉ Á thế nhưng đột nhiên mở mắt, đôi mắt sững sờ, ngẩng người lăng nhìn Tiêu Dật. Tiêu Dật động tác lập tức dừng lại. Tác Phỉ Á, tối hôm qua, chuyện tối ngày hôm qua tình, nhìn hai người xích đầu đầu thân thể như trước dán tại cùng một chỗ. Tiêu Dật có chút lúng túng khó xử muốn giải thích, nhưng mà một lúc sau, Tác Phỉ Á đột nhiên ôm chặt lấy Tiêu Dật đầu, lửa nóng mềm mại môi hồng lại lần nữa bao trùm đi lên. Tối hôm qua ta đều biết, tối hôm qua ta thật thoải mái. Đây là ta nhiều năm như vậy quá hạnh phúc nhất một buổi tối, ta yêu ngươi, Tiêu, ta muốn làm ngươi nữ nhân. Tác Phỉ Á động tình nhìn Tiêu Dật, hai chân thon dài nhẹ nhàng quấn quanh tại Tiêu Dật eo phía trên, rồi sau đó nhẹ nhàng nhất rồi, Tiêu Dật thân thể liền bị không tự chủ được ép ngã xuống Tác Phỉ Á trên người, thịt ca tụng thoải mái thuận theo âm môi vách tường vừa trật, tại trơn ướt và hư không tao huyệt mút hút phía dưới, dễ dàng lại lần nữa trật vào Tác Phỉ Á bên trong thân thể. Ân, thật thoải mái, thân ái Tiêu, ta nghĩ ta đã bị ngươi thịt ca tụng mê hoặc. Tác Phỉ Á kiều thở gấp, đỏ ửng khuôn mặt tràn đầy nhộn nhạo xuân tình, mềm mại môi hồng, ngây thơ đòi lấy Tiêu Dật ẩm ướt hôn. Tùy theo Tiêu Dật bắt đầu ở Tác Phỉ Á yêu kiều khu bên trên ra sức trung động, Tác Phỉ Á thoải mái yêu kiều xuyển liên tục, nhìn về phía Tiêu Dật mắt bên trong, đã tràn đầy lửa nóng tình yêu. Hôm nay Tác Phỉ Á cùng tối hôm qua mơ mơ màng màng có vẻ rất là mê ly Tác Phỉ Á đã hoàn toàn khác biệt. Tiêu Dật có thể cảm nhận được, hiện tại Tác Phỉ Á thực thanh tĩnh. Tác Phỉ Á nhìn về phía mắt của mình bên trong, càng là bao hàm tình yêu. Tác Phỉ Á, về sau muốn ngày ngày cho ta đờ tờ sao? Tiêu Dật một bên ra sức rung động, một bên hôn môi Tác Phỉ Á tai cuối, cám dỗ Tác Phỉ Á hỏi, nghĩ, rất muốn, thân ái, về sau ta đều là ngươi được rồi, tận tình đờ tờ của ta tao ép a. Ta muốn ngươi tinh dịch phun mãn của ta tử cung. Tác Phỉ Á vong tình nhếch lên kiều mông, một bên phối hợp Tiêu Dật, một bên lè lưỡi giống như mẫu cẩu vậy tham lam liếm lấy Tiêu Dật tai khuyết. Hai người lại lần nữa động tình kích hôn vào cùng một chỗ, hai cổ xích lõa thân thể điên cuồng dây dưa, sảng khoái cao triều sóng sau cao hơn sóng trước. Tác Phỉ Á vong tình thân ngâm, ngây thơ nhếch lên kiều mông, tận tình thừa nhận Tiêu Dật như cuồng phong mưa rào bình thường xung kích. Phóng phóng túng tiếng trên rỉ càng ngày càng là dâm đãng mà cao vút. Có lẽ là hai người đều đầu nhập quá mức vong tình, vô luận là Tiêu Dật vẫn là Tác Phỉ Á, bọn hắn đều không có chú ý tới. Tại cửa góc tối bên trong, có một cái thiếu nữ chính trợn mắt há hốc mồm nhìn các nàng. Chắc ly giờ, thê rân cuộn mình tại trong hắc ám, trái phải gắt gao che miệng, trước mắt dâm đãng và kích tình hình ảnh, làm Charlie Dơ nhìn trợn mắt há hốc mồm. Tác Phỉ Á phóng đãng và dâm đãng tiếng rên rỉ, càng làm cho Charlie Dơ, thê rân có vẻ thất kinh lên. Trên giường hai cổ xích lõa thân thể điên cuồng quay cuồng, rung động, thoạt nhìn là như vậy dâm đãng và kích thích. Charlie Dơ gian nan nuốt nước miếng một cái, nàng như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình sùng bái Tác Phỉ Á cảnh quan, tại nam nhân kia dưới người, là như thế dâm đãng, ân ái, thật có như vậy thích sao, vì sao, vì sao Tác Phỉ Á cảnh quan tốt giống như biến thành một người khác, nam nhân kia, tốt mảnh, nhưng là, Tác Phỉ Á cảnh quan là Thụy Khắc cảnh quan thê tử, Tác Phỉ Á cảnh quan thế nhưng, bất tri bất giác, Charlie giờ đã nhìn vào mê, trong đầu các loại hoang đường ý nghĩ liên tục không ngừng biến đổi, làm Charlie giờ cái chưa bao giờ này trải qua tính yêu thiếu nữ thân thể, lặng yên đã xảy ra một chút kỳ diệu biến hóa. Cái tuổi tác này thiếu nữ, đối với tính cùng yêu, lúc nào cũng là có một loại rung động cùng khát khao. Có lẽ là bởi vì thời kỳ trưởng thành nội tiết tố phân bố nhiều lắm nguyên nhân, cái thời kỳ này thiếu nữ, đối với tính yêu tràn ngập tò mò cùng mong chờ. Charlie Dơ cũng giống vậy, tuy rằng Charlie Dơ một mực theo lấy mẫu thân của mình nơi nơi bôn sóng, cũng không có cơ sẽ gặp phải ngưỡng mộ trong lòng nam sinh nói qua luyến ái, nhưng là... Charlie Dơ vẫn là ở trên võng xem qua một chút nam nữ đang lúc ân ái video, khi đó, Charlie Dơ liền nhịn không được ảo tưởng, mình cũng cùng ngưỡng mộ trong lòng nam sinh cùng một chỗ làm loại kích thích này và tu tu sự tình. Hiện tại, Charlie Dơ nhìn thấy chân nhân hình ảnh sau, Charlie Dơ càng thêm xa vào đến đối với tính yêu ảo tưởng bên trong, nhìn chính mình sùng bái Tác Phỉ Á cảnh quan tại tiêu giật thịt ca tụng quốc cắm hạ thoải mái dục tiên dục tử bộ dạng, Charlie Dơ nhịn không được cắn chặt môi. Cả người nóng lên, hai chân gắt gao khép lại, bắt đầu rất nhỏ vặn vẹo, đợi tiêu giật cùng Tác Phỉ Á tận tình phóng thích xong, thở hồng hộc nằm tại trên giường sau, Charlie Dơ rồi mới từ kinh hãi cùng lung tung ảo tưởng bên trong thanh tỉnh lại, hán nội từng đợt cảm giác mát, làm Charlie Dơ không khỏi xấu hổ đỏ mặt, bất tri bất giác, nàng miên quần lót, thế nhưng đã ướt rồi nhất khối lớn, Charlie Dơ nhẹ nhàng cắn cắn kiều diễm ướt át môi, đưa tay thượng chuẩn bị tốt bữa sáng giấu ở phía sau. Vụng trộm mở cửa, giống như một cái bị kinh hách tiểu bạch thỏ bình thường hoảng loạn chạy ra ngoài. Đợi tiêu giật mang lấy mặt mày hồng hào Tác Phỉ Á trở lại cách vách gian phòng thời điểm đã là buổi sáng 10 điểm nhiều. Charlie Dơ nhìn đến Tác Phỉ Á theo lấy tiêu giật theo ngoài cửa đi đến, không khỏi thẹn thùng cúi đầu. Cảm nhận tiểu mật huyệt thượng truyền đến một tia ấm áp cùng trên quần lót lạnh lẽo. Charlie Dơ nhịn không được đem hai chân gắt gao khép lại, không biết vì sao. Charlie Dơ hiện tại có chút không dám đối mặt tiêu giật cùng Tác Phỉ Á, chỉ cần thấy được hai người bọn họ người, vừa rồi kia dâm đãng và kích thích hình ảnh, liền sẽ không ngừng xuất hiện ở Charlie Dơ trong đầu, đặc biệt tiêu giật căng kia giữ tợn thịt ca tụng cùng Tác Phỉ Á phóng phóng túng và dâm đãng kêu giường âm thanh, sẽ luôn để cho Charlie Dơ ảo tưởng, nếu là chính mình mật huyệt như thế nghênh tiếp như vậy tráng kiện thịt ca tụng bảo tố bình thường quốc cắm, sẽ là như thế nào cảm giác? Charlie Dơ nghĩ đến chính mình phía trước đưa ngón tay nhẹ nhàng để vào chính mình phấn nộn tiểu huyệt nhẹ nhàng móc lấy cảm giác. Cái loại này mỹ diệu tê dại cảm giác sảng khoái, làm nàng đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Tác Phỉ Á cảnh quan, ngươi không sao chứ? Ngã Lâm Na cùng bỏ vào Âu Na nhìn đến Tác Phỉ Á mặt mày hồng hào đi tới môn, lập tức cao hứng nghênh đón. Tác Phỉ Á hạnh phúc cười, ông hai cái cô nương cười nói, ta không sao, chính là một điểm nhỏ thương. Hiện tại ta đã hoàn toàn khôi phục, tối hôm qua, toàn dựa vào tiêu giật tiên sinh đã cứu ta. Chúng ta nghe Charlie Dơ tỷ tỷ nói, tối hôm qua tiêu giật tiên sinh thật quá khốc rồi. Hắn thế nhưng giết một đầu đại quái vật, hoa nga, nghĩ nghĩ đều cảm thấy cực giỏi. Ngã Lâm Na mang lấy sùng bái ánh mắt vụng trộn nhìn thoáng qua tiêu giật, chớp động mắt to bên trong tràn đầy thẹn thùng. Sư phụ, Tác Phỉ Á cảnh quan, các ngươi mau đến nhìn, phía trên xuống hai người. Đúng lúc này, phụ trách đứng tiếu khoa bị bước nhanh chạy tiến đến, khẩn trương hướng về tiêu giật cùng Tác Phỉ Á nói, giống như là cái kia vong ân phụ nghĩa tiện nhân Tô Sang, còn có cái kia chết lão đầu. Nga, nghe thế ba người cư nhiên vụng trộm chạy xuống dưới, tiêu giật mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia cười lạnh, mang ta đi nhìn nhìn, quả nhiên cùng khoa bị nói giống nhau, Tô Sang cùng lão đầu phất lãng tây tư hai người lén lút tại lầu ba lối đi nhỏ thượng nhìn bốn phía, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Sư phụ, làm sao bây giờ, hai cái này vong ân phụ nghĩa súc sinh, không bằng chúng ta đem hắn nhóm đánh một trận hả giận, khoa bị có chút hưng phấn xoa xoa quả đấm, nóng lòng muốn thử hỏi, quên đi, Hoa Bỉ, theo hắn nhóm đi thôi, bọn hắn cũng là vì sinh tồn được, bọn hắn đã như vậy, chúng ta sẽ không nếu làm khó hắn nhóm. Tác Phỉ Á nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn phía xa hai người người đầy vết thương bộ dạng, có chút vô tâm không đành lòng. Tác Phỉ Á như trước vẫn là quá mức thiện lương, nàng loại tính cách này, tại loại này càng ngày càng đen ám tận thế, sớm hay muộn gặp nhiều thua thiệt. Tiêu Dật hơi hơi lắc đầu, đối với Tác Phỉ Á thánh mẫu cảm thấy rất là lo lắng, vừa vặn, mình cũng có thể mượn lần này cơ hội, làm Tác Phỉ Á dù cho tốt nhìn, những người này đáng ghê tởm bản chất, có lẽ, chỉ có đã trải qua nhân tính đáng ghê tởm, nhìn thấu nhân hèn hạ bản tâm, Tác Phỉ Á mới có thể hiểu, nhân chi sơ tính bản ác. Hoa Bỉ, ngươi đi đem hai người bọn họ mang, Tiêu Dật hướng về Hoa Bỉ nói, nhưng là, sư phụ, hai người bọn họ phía trước đối với chúng ta như vậy. Hoa Bỉ hơi sững sờ, muốn nói lại thôi lắc đầu, sau cùng vẫn là thở dài một hơi, mở cửa đi ra ngoài, hướng về đang tại nhìn đông nhìn Tây Tô Sang cùng lão đầu Phất Lãng Tây Tư vẫy vẫy tay. Nhìn đến Hoa Bỉ, Tô Sang cùng Phất Lãng Tây Tư lập tức cao hứng sốc nảy đi lên, Tô Sang càng là kích động kéo lấy Hoa Bỉ tay, cố ý dùng chính mình lõa lộ bộ ngực cọ sát Tiêu Dật cánh tay nói, Hoa Bỉ tiểu ca, chúng ta rốt cuộc tìm được các ngươi, thật tốt quá, cái này chúng ta được cứu rồi. Tô Sang khuôn mặt, quần áo thượng còn mang lấy loang lỗ vết máu, mái tóc phát ra một cổ tinh dịch mùi hôi thối, đi đường thời điểm hai chân có chút khập khiễng, nhìn cực không tự nhiên. Mà Phật Lãng Tây Tư lão đầu nhìn đầy mặt khó chịu, tuy rằng trên mặt cùng thân thượng khắp nơi máu ứ động, nhưng là này lão đầu nhìn vẫn là như vậy thần thái sáng láng, thậm chí so người trẻ tuổi cũng phải có tinh thần. Hoa Bỉ, các ngươi còn có hay không đồ ăn, Bố Lai Khắc đám khốn kiếp kia, chiếm đoạt đại gia đồ ăn, chính mình tại nơi đó hồ ăn hải bỏ vào, chúng ta lại chỉ có thể phân đến hai bọc tiểu bánh bích quy cùng bán chai nước, này, như vậy điểm thức ăn nước uống, bọn hắn này là muốn đói chết ta nhóm A, Tác Phỉ Á cảnh quan đâu này, chúng ta muốn đầu nhập vào Tác Phỉ Á cảnh quan, chúng ta mặt khác theo lấy Tác Phỉ Á cảnh quan ăn ít một chút, thậm chí tình nguyện đói chết, cũng tuyệt không hề bị Bố Lai Khắc đám này vương bát đảng nhục nhã. Phất Lãng Tây Tư đầy mặt khó chịu mắng Bố Lai Khắc, trong mắt mang lấy hy vọng nơi nơi tìm kiếm Tác Phỉ Á, không cần thối lại, chúng ta tại nơi này. Tiêu Dật mang lấy Tác Phỉ Á từ trong môn đi ra, cười lạnh nhìn Phất Lãng Tây Tư cùng Tô Sang nói, các ngươi phía trước không phải là thực duy trì Bố Lai Khắc sao, các ngươi không phải nói Tác Phỉ Á cảnh quan vô năng sao, hiện tại, như thế nào khí minh đầu ám tới tìm chúng ta rồi hả, ngươi, nơi này còn chưa tới phiên ngươi một cái tân đến nói chuyện. Phất Lãng Tây Tư cứng cổ trừng mắt nhìn Tiêu Dật liếc mắt một cái, vội vàng quay đầu lấy lòng nhìn Tác Phỉ Á, bãi làm ra một bộ đáng thương bộ dạng nói, Tác Phỉ Á cảnh quan, dù nói thế nào, ta cũng trước kia trưởng trấn, ta đương trưởng trấn thời điểm đối với ngươi cũng không lại, ngươi liền nhìn tại ta và ngươi phụ thân giao tình, còn có ta trước kia đối với ngươi chiếu cố phân thượng, nhận lấy chúng ta a, chúng ta phía trước là quỷ mê tâm hồn, tội đáng chết vạn lần, đại gia hiện tại cũng đã biết, chỉ có ngươi mới là chúng ta đại gia chân chính ân người, chỉ có Tác Phỉ Á cảnh quan ngài mới sẽ chân chính cho chúng ta nghỉ. Nói, Phất Lãng Tây Tư lão đầu hung hăng rút chính mình một cái tát, bãi làm ra một bộ thành khẩn đạo kiểm tư thái. Phía trước đều là lỗi của ta không nên chất nghi ngờ Tác Phỉ Á cảnh quan ngài, ta chính là cái ngu xuẩn, súc sinh, Phất Lãng Tây Tư tiên sinh, không nên như vậy. Tác Phỉ Á có chút vô tâm không đành lòng nhìn Phất Lãng Tây Tư, vội vàng ngăn cản nói. Tác Phỉ Á cảnh quan, Tô Sang đột nhiên tiến lên bắt lại Tác Phỉ Á tay, đầy mặt khẩn thiết, điềm đạm đáng yêu khóc nói, Tác Phỉ Á, của ta tốt tỉ muội, ngươi có biết, ta ngày hôm qua đều là bị bọn hắn ép, cái kia đáng chết Bố Lai Khắc nhân lúc ngươi không ở cường gian ta, ngươi nhìn, bọn hắn đều đối với ta làm cái gì, nói, Tô Sang đột nhiên xốc lên quần áo, tuyết trắng cặp vú phía trên, tràn đầy cắn bị thương cùng quào trầy, trong này một viên nải đầu, thậm chí đã bị cắn rớt. Tác Phỉ Á kinh hãi nhìn Tô Sang người đầy vết thương thân thể, lập tức càng thêm vô tâm không đành lòng. Nghĩ đến tận thế trước Tô Sang đối với nàng tốt, Tác Phỉ Á cuối cùng không đành lòng thở dài một hơi, quay đầu cầu xin nhìn Tiêu Dật nói, Tiêu, các ngươi, Tiêu Dật cười nhạt một tiếng, đây hết thảy đã sớm tại dự liệu của hắn bên trong. Hai người các ngươi đích xác rất đáng thương, chuyện ngày hôm qua tình, nếu như Tác Phỉ Á cảnh quan nguyện ý tha thứ các ngươi, cho các ngươi lưu lại lời nói, ta không có bất kỳ ý kiến gì, Tiêu Dật mỉm cười giang tay ra nói, Tác Phỉ Á, Tô Sang đột nhiên quỳ gối tại trên mặt đất, trong mắt nhiệt lệ cuồn cuộn ôm lấy Tác Phỉ Á cầu xin nói, Tác Phỉ Á, thực xin lỗi, ngày hôm qua đều là ta quỷ mê tâm hồn, ta sẽ không nên sợ hãi, ta lúc ấy nên dũng cảm đứng ra đến duy trì ngươi, chẳng sợ bị bọn hắn giết, ta cũng có thể duy trì ngươi, dù sao ta là ngươi tốt nhất tỷ muội, dù như thế nào, ta đều hẳn là ngươi thân nhất gần người, ta hiện tại thật hối hận ngày hôm qua làm thực xin lỗi chuyện của ngươi tình. Tác Phỉ Á cảnh quan, lão già ta dập đầu cho ngươi đến nói xin lỗi rồi, Phất Lãng Tây Tư nói, cũng muốn run run rẩy rẩy quỳ trên đất dập đầu xin lỗi, nhìn hai người lệ nóng doanh tròng động dung bộ dạng, Tác Phỉ Á tâm hoàn toàn mềm nhũn. Được rồi, các ngươi ở lại đây đi, Charlie, đi cầm lấy một chút đồ ăn cho hắn nhóm. Nghe được Tác Phỉ Á phân phó, Charlie có chút không thoải mái biểu môi, quay đầu đi vào phòng, Phất Lãng Tây Tư cùng Tô Sang cũng gấp bận biểu theo sát Tác Phỉ Á đầy mặt lấy lòng đi vào phòng. Vừa vào cửa, Phất Lãng Tây Tư cùng Tô Sang liền lập tức không đem mình làm ngoại nhân, nhìn cửa hàng trung cất xong sofa, Phất Lãng Tây Tư lập tức thoải mái nằm bên trên đi, Tô Sang nơi nơi nhìn xung quanh, nơi nơi cùng Ngã Lâm Na cùng bỏ vào Âu Na chỉ điểm bên trong bố trí, muốn Ngã Lâm Na đem nơi này quét dọn một chút, muốn lôi Âu Na đem kia sửa sang một chút, bất quá rất nhanh, đương chắc ly giờ không tình nguyện lấy ra buổi sáng chuẩn bị tốt mì ăn liền thời điểm Phất Lãng Tây Tư cùng Tô Sang hai người lập tức tham lam mở to hai mắt nhìn, không nói lời gì tiến lên đoạt lấy chắc ly giờ trên tay mì ăn liền, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, ăn xong mì ăn liền, Phất Lãng Tây Tư thỏa mãn đánh một cái bảo cách, sờ bụng giá chân bắt chéo có chút không vừa ý nói, mì ăn liền loại này quỷ này nọ, nếu đặt ở trước kia, chính là đánh chết ta cũng không muốn ăn một miếng, ai? Hiện tại, lão già ta cư nhiên còn có thể ăn vui vẻ như vậy, thật sự là mất mặt đây nè. Bất quá, này nếu lúc này có thể đến điếu xì gà thì tốt hơn. Tô Sang là một ngụm đem mì ăn liền thùng bên trong nước canh cũng uống hết đi sạch sẽ, rồi sau đó quyệt miệng đối với Charlie giờ có chút bất mãn nói. Charlie giờ, ngươi lần sau nhớ rõ, mì ăn liền muốn dùng nước nóng phao, ngươi mì này dùng nước lạnh phao, quả thực khó ăn chết, thật tốt mì ăn liền. Đã bị ngươi hỏng bét như vậy đạp rồi. Nói, Tô Sang hình như lại ý thức được cái gì. Lập tức kinh ngạc nhìn Tác Phỉ Á nói. Tác Phỉ Á, các ngươi nơi nào muốn làm đến mì ăn liền? Chúng ta phía trước tồn mì ăn liền. Không phải là đã sớm ăn xong rồi sao? Ngươi vụng trộm ẩn giấu hàng lậu. Nói hưu nói vượng. Chúng ta làm sao có khả năng tàn tư hàng? Chúng ta tìm được đồ ăn. Đều đặt ở phía trên vật tư dự trữ kho. Đây chính là chúng ta tân tìm đến. Hoa Bỉ có chút khó thở nói. Tân tìm đến, Phất Lãng Tây Tư trước mắt lập tức sáng ngời, vội vàng truy vấn nói, các ngươi nơi nào tìm đồ ăn, tìm được bao nhiêu, hừ, chúng ta, Hoa Bỉ đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức câm mồm nói, không nói cho các ngươi biết, chúng ta ngày hôm qua mạo hiểm đi một chuyến dưới thương trường mặt kho hàng, phía dưới không có zombie, chúng ta liền dời một chút đồ ăn trở về, bất quá chúng ta nhân lực có hạn, chỉ chuyển hơi có chút điểm, phía dưới còn có rất nhiều. Các ngươi yên tâm đi, kia đồ ăn ở bên trong, cũng đủ chúng ta ăn tốt nhất lâu. Tiêu Dật mỉm cười nói bổ sung, cái gì, các ngươi đi phía dưới kho hàng, kia không có zombie. Phất Lãng Tây Tư hưng phấn đôi mắt sáng lên, thật tốt quá, các ngươi như thế nào đi xuống, theo thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa thông đạo leo xuống đi, liền có thể thắng đến tầng dưới chót kho hàng, kia mặc dù có một chút zombie, nhưng là coi như an toàn, nếu như cẩn thận một chút lời nói, sẽ không có nguy hiểm. Tiêu Dật Vi cười nói, chờ chúng ta bên này đồ ăn ăn xong rồi, ta có thể mang bọn ngươi cùng đi một lần, bất quá các ngươi nhất định phải cẩn thận, phía dưới tuy rằng zombie không nhiều lắm, nhưng là một khi dân tới zombie chú ý, vẫn là rất nguy hiểm. Sư phụ, hai người bọn họ không đáng tin cậy, ngươi như thế nào đều nói cho hắn biết nhóm rồi hả? Hoa Bỉ kinh ngạc nhìn Tiêu Dật, kéo kéo Tiêu Dật ống tay áo, lo lắng thì thầm tại Tiêu Dật bên tai ngắt lời nói. Không có việc gì, nếu Tô Sang cùng Phất Lãng Tây Tư đã tìm nơi nương tựa chúng ta, Tác Phỉ Á cũng đáp ứng bọn hắn lưu lại, vậy hắn nhóm chính là ta nhóm chính mình người, chúng ta không nên giấu giếm bọn hắn, hơn nữa, chúng ta cũng không gạt được, Tiêu Dật ra vẻ đại khí xua tay nói, ngươi cứ nói đi, Tác Phỉ Á, ngươi tin được người, chúng ta tự nhiên vậy cũng phải tin tưởng bọn hắn, Tiêu Dật bằng phẳng, ngược lại làm Tác Phỉ Á bắt đầu trở nên có chút mất tự nhiên. Tuy rằng nàng bởi vì nhất thời mềm lòng đáp ứng nhận lấy Tô Sang cùng Phất Lãng Tây Tư, nhưng là nàng cũng không ngốc. Đối với Tô Sang cùng Phất Lãng Tây Tư, nàng như trước vẫn là tồn lòng đề phòng. Bị phản bội quá một lần, Tắc Phỉ Á không nghĩ lại bị phản bội lần thứ hai, như vậy, sẽ có vẻ nàng đặc biệt ngốc. Chỉ có một bên một mực lạnh lùng nhìn Tô Sang Chắc Ly Giờ, khóe miệng giơ lên một tia nhàn nhạt cười lạnh, chỉ có thông minh Chắc Ly Giờ, theo Tiêu Dật nói bên trong nghe được một tia âm mưu hương vị. Tô Sang, Phất Lãng Tây Tư, các ngươi đã tuyển chọn gia nhập chúng ta, như vậy kho hàng đồ ăn các ngươi cũng có phần, cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể thay giữ bí mật cho chúng ta. Tắc Phỉ Á thành khẩn nhìn hai người nói, đương nhiên, đó là đương nhiên, Tô Sang cùng Phất Lãng Tây Tư lập tức bảo đảm nói, trong mắt lại lập lờ khác thường quang mang, chúng ta ngày hôm qua cầm lên đến đồ ăn đã ăn không sai biệt lắm, hôm nay lại thêm hai người, còn lại đồ ăn, căn bản không đủ chúng ta nhiều như vậy nhân ăn, cho nên, chúng ta phải thừa dịp Bố Lai Khắc bọn người còn không có phát hiện, lại đi một lần kho hàng, nhiều cầm lấy một chút đồ ăn đi lên. Tiêu Dật cười nhạt nhìn thoáng qua Tô Sang cùng Phất Lãng Tây Tư, ra vẻ khó xử nói, vì có thể nhiều cầm lấy một chút đồ ăn đi lên, lúc này đây chúng ta nhiều lắm đi vài người, nhưng là, phía dưới dù sao có zombie, tùy thời đều có khả năng cố ý ngoại phát sinh, cho nên, chúng ta lần này áp dụng tự nguyện nguyên tắc, nguyện ý đi cùng đi với ta, không muốn đi cũng không quan hệ, liền lưu lại nơi này trông coi chúng ta chỗ tránh nạn, ta đi. Chắc Ly Giờ thứ một cái không chút do dự đứng đi ra đi đến Tiêu Dật phía sau, cười lạnh nhìn Tô Sang cùng Phất Lãng Tây Tư. Ta cũng đi, ta cũng đi. Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi hai người cũng theo sát đứng đi ra, kiên định đi theo Tiêu Dật phía sau. Lần này chúng ta cũng phải đi. Ngã Lâm Na cùng bỏ vào Âu Na hai tỷ muội cũng quật cường đứng ra thân nói. Chúng ta không thể luôn dựa vào đại gia nuôi ta nhóm. Chúng ta cũng phải đi dùng chính mình hai tay tìm được đồ ăn. Tắc Phỉ Á có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Tiêu Dật, cũng đi đến Tiêu Dật bên cạnh nói, ta đương nhiên cũng đi. Tắc Phỉ Á đã theo Tiêu Dật biểu hiện khác thường bên trong cảm nhận được một tia khác thường, nhưng là nàng như trước vẫn không hiểu, Tiêu Dật làm như vậy mục đích là cái gì? Tô Sang phu nhân, Phất Lãng Tây Tư lão tiên sinh, các ngươi thì sao? Tiêu Dật mỉm cười nhìn hai người, trong mắt mang lấy một tia rất bình tĩnh trêu chọc, chúng ta. Phất Lãng Tây Tư thần thái sáng láng sắc mặt lập tức trở nên một mảnh trắng bệch, đáng thương đỡ lấy eo nói, chuyện nguy hiểm như vậy tình, ta cái lão gia hỏa này đi, chẳng phải là cho các ngươi cản trở, ta vẫn là lưu lại nơi này, thay đại gia thủ gia a, ta cũng không đi, ngươi không nhìn, ta hiện tại bị thương nặng như vậy, làm một cái bị thương đi mạo hiểm, đại gia khẳng định cũng vô tâm không đành lòng, đúng không, Tắc Phỉ Á? Tô Sang lúng túng khó xử cười nhìn về phía Tắc Phỉ Á, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi vẻ khẩn cầu. Tắc Phỉ Á sắc mặt càng ngày càng là âm trầm, nhìn Tô Sang cùng Phất Lãng Tây Tư loại này ghê tởm bộ dạng. Tắc Phỉ Á sau cùng một tia thương hại cũng bắt đầu bị hao mòn hầu như không còn. Hai người các ngươi thật sự là đủ vô sĩ. Chắc Ly Giờ cười phúng đâm nói, để cho chúng ta đi mạo hiểm tìm đồ ăn quá tới cho các ngươi ăn. Các ngươi ở nơi này an an ổn ổn chờ đợi. Ngồi mắt ăn bát vàng đúng không? Tô Sang, ngươi vừa rồi không phải là còn chọn tam lấy tứ ngại nước lạnh mì ăn liền khó ăn sao? Phía dưới có chính là ăn ngon, ngươi có bản lĩnh chính mình đi cầm lấy nha. Ta cái này không phải là bị thương sao? Trên người đều là mùi máu tươi, theo các ngươi đi chỉ tha các ngươi chân sau, nơi này cũng muốn nhân trông coi, ta lưu lại nơi này, không phải là cũng giống vậy cấp đại gia làm cống hiến. Tô Sang cường từ đoạt lý xoa eo phản bác, tốt lắm. Ta phía trước nói, đây hết thảy đều là tự nguyện, nếu Tô Sang phu nhân và Phất Lãng Tây Tư tiên sinh quyết định lưu lại trông coi, kia liền mấy người chúng ta đi xem đi a. Tiêu Dật xua tay ngăn lại đầy mặt khó chịu chuẩn bị mắng nhân Khoa Bỉ cùng Chắc Ly Giờ, mỉm cười đối với Tô Sang cùng Phất Lãng Tây Tư nói, như vậy liền giao cho các ngươi, bên trong còn sót lại một chút đồ ăn, các ngươi có thể trăm vạn nếu coi trọng, đừng làm cho Bố Lai Khắc đám khốn kiếp kia phát hiện nơi này, tốt. Đó là tự nhiên, yên tâm đi, có chúng ta tại, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề. Phất Lãng Tây Tư bày ra bộ ngực lời thề son sắt bảo đảm nói, ta lão đầu chính là liều mạng cái mạng này, cũng bảo vệ tốt lương thực của chúng ta. Tắc Phỉ Á, các ngươi đi tới mặt có thể nhất định phải cẩn thận a, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Tô Sang cũng nhanh cùng đi theo đến Tắc Phỉ Á bên cạnh, bãi làm ra một bộ tốt khuê mật làng điệu, kéo lấy Tắc Phỉ Á tay cẩn thận dặn dò. Khi thân thiện bộ dạng, không biết người, có lẽ còn cho rằng Tô Sang cùng Tác Phỉ Á là thân nhất gần tỷ muội. Tốt lắm, thời điểm không còn sớm, chúng ta lên đường đi, nơi này, liền giao cho Tô Sang cùng Phất Lãng Tây Tư. Tiêu Dật cầm lấy mạch đao, dẫn đầu hướng về môn đi ra ngoài. Nhìn Tiêu Dật cùng Tắc Phỉ Á mang lấy Khoa Bỉ cùng Chắc Ly Dơ bọn người rời đi, Tô Sang khuôn mặt lập tức dơ lên vẻ đắc ý cười lạnh, mà một bên Phất Lãng Tây Tư, Tắc biểu hiện có chút do dự, đợi cho Tiêu Dật bọn người hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa sau, Tô Sang lúc này mới cao hứng cười nói, đám ngu xuẩn này, thế nhưng thật bị bọn hắn tìm được dưới đất kho hàng, lúc này đây, chúng ta nhưng là lập công lớn rồi, chỉ cần chúng ta đem tin tức này đúng lúc nói cho bố Lai Khắc, đến lúc đó, hai người chúng ta chính là lớn công thần rồi, về sau phải ăn có ăn, muốn địa vị có địa vị. Tô Sang như trước còn đắm chìm trong đương đại tỷ đại xinh đẹp mộng bên trong, mà một bên Phất Lãng Tây Tư, Tắc sắc mặt do dự nói, bố Lai Khắc bọn hắn lời nói, ngươi còn tin, theo ta nhìn, chúng ta còn không bằng theo lấy Tắc Phỉ Á bọn hắn, dù sao đám này ngốc tử dễ gạt vô cùng, hai người chúng ta tại nơi này ăn uống miễn phí, còn không có nguy hiểm, này so với theo lấy bố Lai Khắc bọn hắn được rồi, hồ đồ. Tô Sang một bên đem trong phòng còn lại bán rương mì ăn liền cùng nước khoáng hướng đến gói to trang, một bên tức giận trách cứ, thương trường lại lớn như vậy điểm địa phương, chúng ta ai ra không được, nơi này, chính là ta nhóm duy nhất có thể sinh tồn chỗ tránh nạn. Hiện tại, bố Lai Khắc bọn hắn trên tay chưởng cầm súng chi, mà Tắc Phỉ Á bọn hắn có cái gì, tối đa cũng chính là cái người Trung Quốc trên tay có một phen mạch đao, mấy người bọn hắn thối cá lạng tôm. Làm sao có khả năng sẽ là bố Lai Khắc đối thủ của bọn họ, mấy người bọn hắn, có thể trốn đi nơi nào, bố Lai Khắc sở dĩ lưu bọn hắn, liền là muốn lợi dụng mấy người bọn hắn mạo hiểm đi tìm đồ ăn, hiện tại, bọn hắn tìm được đồ ăn, chúng ta cũng biết bí mật của bọn họ, đây chính là chúng ta lập công cơ hội rồi, chỉ cần lập được lần này công lao lớn, về sau, bố Lai Khắc bọn hắn khẳng định thiện đợi chúng ta tại nơi này, thì phải là người trên người cuộc sống. Mà chúng ta nếu phản bội bố Lai Khắc, theo lấy Tắc Phỉ Á cái ngu xuẩn này nữ nhân, đến lúc đó bố Lai Khắc tới tìm ta nhóm thanh toán thời điểm kết quả của chúng ta sẽ như thế nào, ngươi nghĩ qua sao? Bị Tô Sang vừa nói như vậy, Phất Lãng Tây Tư lập tức cả người nhất run rẩy, lão hồ ly bình thường mắt bên trong hiện lên một đạo giảo hoạt quang mang, quay đầu nhìn thoáng qua cửa hàng bên trong kho hàng nói, vậy ấn ngươi nói, chúng ta lập tức đi tìm bố Lai Khắc, đem chuyện này nói cho hắn biết. Bất quá, trước lúc này, chúng ta cũng phải giấu, nói, Phất Lãng Tây Tư xoa xoa đôi bàn tay, hướng về buồng trong kho hàng vừa đi một bên đối với Tô Sang nói, vừa rồi ta nhìn thấy cái kia bảo ngươi vụn trộm tại tàng này nọ, ta đoán bọn hắn khẳng định còn ẩn giấu hàng lậu, nga, ý của ngươi là, Tô Sang hai mắt tỏa sáng, vội vàng chạy đi đến cửa hàng bên trong tiểu kho hàng một trận tìm kiếm, thật tốt quá, nhiều như vậy thức ăn nước uống, lần này chúng ta phát tài. Tô Sang hưng phấn theo bên trong kho hàng nói ra hai đại túi đồ ăn cùng hai rương nước khoáng, hưng phấn khó có thể tự mình, nhiều như vậy đồ ăn, muốn là chúng ta cầm lên đi giao cho bố Lai Khắc, bố Lai Khắc tối thiểu thưởng chúng ta một nửa, hồ đồ, Phất Lãng Tây Tư ép lấy âm thanh đối với Tô Sang khiển trách, những thức ăn này, chính là ta nhóm về sau bảo mệnh đồ vật, như thế nào có thể giao ra đến, Phất Lãng Tây Tư nhặt lên một túi đồ ăn, mọi nơi nhìn nhìn, đối với Tô Sang nhỏ giọng nói, những thức ăn này, chúng ta vụng trộm đi tìm một chỗ giấu đến, ngươi là nói, Tô Sang tâm lĩnh thần lộ ra một tia rõ ràng biểu cảm, đem cửa hàng nội thức ăn nước uống toàn bộ vơ vét không còn gì sau, Phất Lãng Tây Tư cùng Tô Sang hai người lén lút từ trong cửa hàng đi ra, hai người khuôn mặt đều mang lấy đắc ý sắc mặt vui mừng, cẩn thận đem thức ăn nước uống tìm một gian cửa hàng giấu kỹ, rồi sau đó, hai người riêng phần mình xách lấy một ít túi thức ăn nước uống, thuận theo thang máy tỉnh bò lên. Dương Dương tự đắc hai người cũng không biết, vài đôi ánh mắt lạnh lùng đang núp ở góc tối, rành mạch mắt thấy hai người lén lút. Các ngươi là nói, Tắc Phỉ Á bọn hắn tại dưới, một tầng tìm được một cái kho hàng, bố Lai Khắc tùy tay cầm lên Tô Sang lấy lòng đưa bên trên lưng bọc, theo bên trong tùy ý cầm một lọ nước khoáng uống một ngụm, ánh mắt lộ ra tham lam mà ánh mắt đắc ý. Vâng, giống như... Mấy người bọn hắn thật cho là chúng ta phải đi đầu nhập vào bọn hắn đem lộ tuyến đều nói cho chúng ta biết rồi, nghe ý của bọn họ, phía dưới giống như có rất nhiều thức ăn nước uống, cũng đủ chúng ta đại gia ăn thượng hơn mấy tháng, bọn chúng ta bọn hắn đi xuống sau, liền lập tức đến cho ngài hồi báo, Phất Lãng Tây Tư gật đầu ha eo báo cáo, ha ha ha ha, quả nhiên không để cho ta thất vọng, nhìn đến, ta lưu Tắc Phỉ Á cái đàn bà này đúng vậy, chờ chúng ta làm đến đó nhóm vật tư, lão tử muốn đích thân dùng gà ba thật tốt ban thưởng chúng ta kính yêu Tắc Phỉ Á cảnh quan, Ha ha ha ha ha, bố Lai Khắc dữ tợn khuôn mặt hiện lên một tia đắc ý, sờ sờ súng lục bên hông, rồi sau đó đắc ý tại Tô Sang nải tử thượng lau chùi một phen, hướng về Phất Lãng Tây Tư cùng Tô Sang khích lệ nói, các ngươi làm vô cùng tốt, lần này các ngươi lập công lớn, những thức ăn này, coi như là cho các ngươi phần thưởng, mặt khác, lão già kia, xem như đối với ngươi ban thưởng, ngươi có thể cùng Tô Sang cái này tao hàng làm nhất pháo, ha ha ha ha, nói xong, bố Lai Khắc lại hướng về đang tại nhục nhã đùa bẩn cặp kia vợ chồng tam thủ hạ ngoắc nói, ba người các ngươi đem tất cả mọi người đã bị ta gọi đến, rất nhanh, thiên thai thượng tất cả mọi người sợ hãi rụt rè tụ họp, rất sợ bố Lai Khắc vừa muốn làm ra cái gì biến thái sự tình, bố Lai Khắc khóe miệng hơi hơi dơ lên, mang lấy đầy mặt vẻ đắc ý, hắn rất là hưởng thụ những người này cái loại này sợ hãi cùng sợ hãi ánh mắt, điều này làm cho hắn có loại cao cao tại thượng cảm giác. Bố Lai Khắc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, theo trong đám người kéo một cái thiếu phụ, đưa tay thô lỗ đưa đến thiếu phụ ngực một bên vuốt ve vân vê, một bên bãi làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nói với mọi người nói, có người thay chúng ta tìm được bó lớn đồ ăn, hiện tại, các ngươi đều cho ta đi chuẩn bị tốt lưng bọc cùng gói to, theo ta đi xuống cầm lấy đồ ăn, đợi sau khi ai mẹ nó nếu cầm lấy thiếu, lão tử đói hắn ba ngày, rất nhanh, tại bố Lai Khắc dưới sự hướng dẫn. Một đám người mang không yên cùng hưng phấn, cầm lấy bao lớn bao nhỏ, chậm rãi đi đến thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa lầu 3 cửa vào. Nhìn đến thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa đại môn đã bị người khác mạnh mẽ phá hư, bố Lai Khắc càng thêm tin tưởng Tô Sang cùng Phất Lãng Tây Tư hai người nói. Lão già kia, ngươi mang hai người đi xuống nhìn phía dưới rốt cuộc có phải là hắn hay không nhóm nói tình huống. Bố Lai Khắc di ngón tay khí làm cho vỗ Phất Lãng Tây Tư bả vai. Đối với Phất Lãng Tây Tư sai sử nói, à, này, bố Lai Khắc, ta đều một phen lão già khọm, phía dưới nhưng là có zombie. Phất Lãng Tây Tư kinh hoàng lui về sau từng bước, sợ hãi xua tay nói, bố Lai Khắc đại nhân, ngươi nhìn, nếu không làm hắn đi, hắn so với ta tuổi trẻ, hơn nữa chỉ cần chúng ta đem lão bà hắn bóp tại trong tay, liền hoàn toàn không lo lắng hắn động nghiêng đầu óc. Phất Lãng Tây Tư chỉ lấy theo ở phía sau đầy mặt chết lặng cặp kia vợ chồng đầy mặt cầu xin đối với bố Lai Khắc nói. Ba, một thanh âm vang lên lượng tai quan tầng tầng lớp lớp phiến tại Phất Lãng Tây Tư khuôn mặt. Phất Lãng Tây Tư suýt chút nữa bị bố Lai Khắc này ký đại tác tai quất té xuống đất phía trên. Bố Lai Khắc dùng tay thương chỉ lấy Phất Lãng Tây Tư đầu lãnh cười nói. Lão già kia, ta cho ngươi đi xuống ngươi sẽ xuống ngay. Thiếu mẹ nó cấp lão tử dông dài. Nhìn đến bố Lai Khắc động thật sự. Phất Lãng Tây Tư đành phải sang điểm hai cái sợ hãi run rẩy phụ nữ trung niên, cẩn thận hướng về thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa tỉnh bò đi xuống, ngươi từ phía sau theo lấy đi xuống nhìn. Bố Lai Khắc nhìn Phất Lãng Tây Tư ba người bò đi xuống, lại đối với đao sau lưng mặt thẹo nói, mặt sẹo theo bố Lai Khắc tay tiếp nhận một cây súng lục đừng ở trên eo, không tình nguyện nhanh thuận theo thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa tỉnh theo đi xuống, bố trí xong toàn bộ. Bố Lai Khắc liền hướng về theo ở phía sau run rẩy cặp kia vợ chồng vẫy vẫy tay, làm nam nhân nằm sấp quỳ trên đất, mình thì thoải mái mái ngồi ở nam nhân lưng, đem đũng quần nhất giải, một phen níu lại nữ đầu người phát, đem dơ bẩn thịt heo ca tụng thô lỗ nhét vào miệng của nữ nhân, hưởng thụ nói, mẹ nó tao hàng, lão tử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cấp lão tử hút thư thái, lão tử đợi sau khi thưởng ngươi một ly sữa uống một chút. Đi theo bố Lai Khắc phía sau hai người lập tức cũng tìm được cảm giác, trực tiếp theo bên trong đám người tìm hai cái thiếu phụ, đem quần nhất bái, cũng học bố Lai Khắc bộ dạng, làm vài cái thiếu phụ cho hắn nhóm hút gà ba, nguyên bản khẩn trương không khí, lập tức trở nên một mảnh dâm mỹ, cũng không lâu lắm, tùy theo một trận trống trải nhúc nhích tiếng theo thang máy tỉnh nội truyền đến, một đạo đèn pin quang mang theo thang máy tỉnh hạ soi đi lên, tên mặt thẹo theo thang máy tỉnh trung bò đi ra, hướng về bố Lai Khắc gật đầu một cái nói, phía dưới thật là có một cái kho hàng, ta làm ba người bọn hắn đi ra ngoài đi một vòng, không có phát hiện zombie tung tích, phía dưới kho hàng phải có rất nhiều vật tư, ta tại cửa tìm được một chút phân tán lạp xưởng hun khói cùng mì ăn liền, bên trong phải có rất nhiều đồ ăn, nói, tên mặt thẹo từ phía sau lưng bọc trung lấy ra mấy bọc lạp xưởng hun khói cùng nhất bọc thùng trang mì ăn liền đưa cho bố Lai Khắc, cái gì? Phía dưới còn có lạp xưởng hun khói cùng mì ăn liền, thật tốt quá, cái này chúng ta sẽ không chịu đói rồi, thật tốt quá, bố Lai Khắc đại nhân vạn tuế, bố Lai Khắc đại nhân thật là chúng ta cứu thế chủ, cái này tốt lắm, đại gia được cứu rồi, ta đã nói, theo lấy Bố Lai Khắc Đại Nhân là tuyệt đối chính xác, đúng, chỉ có Bố Lai Khắc Đại Nhân có thể dẫn dắt chúng ta đại gia sống được đến, Bố Lai Khắc Đại Nhân là ưu tú nhất lãnh tụ, so Thụy Khắc tên ngu xuẩn kia mạnh gấp trăm lần. Theo sau lưng mọi người thấy tên mặt thẹo theo lưng bọc cầm lấy lạp xưởng hung khói cùng mì ăn liền, lập tức kích động vây quanh bên trên đến, một chút cực đói, thậm chí còn chảy xuống nước miếng. Đám người một bên hưng phấn vỗ tay khen hay, một bên vẫn không quên đại chụp Bố Lai Khắc nịnh bợ, đem Bố Lai Khắc thổi phồng giống như cứu thế chủ. Là tốt rồi, giống như Bố Lai Khắc cùng Bố Lai Khắc thủ hạ phía trước đối với hắn nhóm làm toàn bộ, đều là đối với hắn nhóm chiếu cố. Mỗi cá nhân khuôn mặt đều tràn đầy lấy lòng nụ cười, mỗi cá nhân đều biểu hiện ra một bộ sùng bái bộ dáng. Tốt, Bố Lai Khắc hưng phấn đứng lên, đem nhuyễn nằm sấp dính nước miếng thịt ca tụng bỏ vào hồi quần, hướng về phía sau đầy mặt mong chờ đám người vẫy tay một cái nói, đều mẹ nó cấp lão tử chuẩn bị tốt, đi xuống sau, đầu tiên cầm lấy ăn cùng uống, cầm đến đồ vật, đều cho ta thành thành thật thật giao cho vật tư dự trữ kho đi, ai mẹ nó nếu là dám tư tàn. Lão tử thứ nhất cái nổ hắn, nói, Bố Lai Khắc dẫn đầu cầm súng hướng về thang máy tỉnh hạ bò đi xuống. Cùng lúc đó, tại trong kho hàng giam khống thất bên trong, Tiêu Dật mang lấy Tác Phỉ Á bọn người đang ngồi ở giam khống thất ghế làm việc bên trên, cười lạnh nhìn theo dõi video trung toàn bộ. Tác Phỉ Á, nhìn thấy không, ngươi đối với tín nhiệm của bọn hắn cùng thương hại, hiện tại đổi lấy, như trước vẫn là phản bội. Tiêu Dật ánh mắt lạnh lùng nhìn trong hình ảnh theo dõi Tô Sang cùng Phất Lãng Tây Tư mang lấy Bố Lai Khắc bọn người tại trong hắc ám chiếu vào đèn pin cẩn thận hướng đi kho hàng bộ dạng, mang lấy một tia cười lạnh nói, hèn hạ, vô sĩ, Khoa Bỉ tức giận ở trên cái bàn đập một quyền, giận không nhịn được gầm nhẹ nói, ta biết hai cái này tiện nhân hèn hạ vô sĩ, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn hắn cư nhiên nhanh như vậy liền bán đứng chúng ta, Bố Lai Khắc đối với hắn như vậy nhóm. Tác Phỉ Á cảnh quan đối với hắn nhóm tốt như vậy, đây là vì sao? Ta đã sớm biết Tô Sang cùng Phất Lãng Tây Tư này hai người không đáng tin cậy, hai cái này cỏ đầu tường, nhất định là Bố Lai Khắc phái đến giám thị chúng ta. Chắc Ly Dơ oán hận nói, là ta quá choáng váng, ta chỉ là, thật sự không nỡ lòng nhìn bọn hắn bị Bố Lai Khắc ngược đãi như vậy, nhưng là ta thật không nghĩ tới, những người này, sẽ như thế vô sĩ, như thế vong ân phụ nghĩa, lần này là ta hại đại gia. Tác Phỉ Á ánh mắt trở nên một mảnh âm lãnh, hai tay gắt gao siết quả đấm, cả người đều khí cả người run run. Tiêu Dật duỗi tay vỗ vỗ Tác Phỉ Á bả vai, chậm rãi từ trên tòa ỷ đứng lên, một bên nhìn trong hình ảnh Bố Lai Khắc bọn người chậm rãi đi nhập kho hàng, một bên đối với Tác Phỉ Á nghiêm túc nói, Tác Phỉ Á, ngươi phải nhớ kỹ, bây giờ là tận thế, không có pháp luật, cũng không có đạo đức, càng không có gì lương tri cùng điểm mấu chốt, toàn bộ mọi người đều chỉ là muốn còn sống, chẳng sợ, là buông tha cho tình yêu, thân tình, tôn nghiêm, tự do, tại sinh tử khảo nghiệm phía dưới, cái gì đều dựa vào không được, chỉ có thực lực chân chính, mới có thể làm cho người khác chân chính đối với ngươi khăng khăng một mực, ngươi phải buông tha cho ngươi trước kia toàn bộ nhận thức, mau chóng dung nhập vào cái mặt thế này bên trong, như vậy, ngươi mới có thể so với người khác sống càng lâu, mới cũng có cơ sẽ thấy hy vọng, bọn hắn phía trước tôn kính như vậy ngươi, như vậy kính sợ ngươi, liền là bởi vì ngươi trên tay có thương, ngươi có thể cho hắn nhóm đồ ăn, bảo hộ an toàn của bọn họ. Hiện tại, ngươi chủ động bỏ qua thương, súng của ngươi, cũng vứt bỏ ngươi nắm giữ tài nguyên. Như vậy, ngươi đối với hắn nhóm tới nói, liền hoàn toàn mất đi giá trị. Ngươi đối với những người này không đành lòng, chính là đối với theo lấy ngươi, tin tưởng ngươi đại gia tàn nhẫn. Ngươi mạnh khỏe rất muốn nghĩ đi, lúc này đây, nếu không phải là chúng ta có đề phòng, chúng ta đại gia kết cục là cái gì? Tiêu Dật nói xong, nhẹ nhàng tại ngọn đèn chốt mở cái nút thượng thượng điều khiển một chút. Ngươi thật cho rằng, Bố Lai Khắc bọn người không có đối với ngươi cùng Chác Ly Dơ, ngã Lâm Na, bỏ vào Âu Na xuống tay là bởi vì hắn nhóm còn tôn trọng ngươi, sợ hãi ngươi. Bọn hắn chẳng qua cảm thấy ngươi còn có khả năng có một tia giá trị lợi dụng. Tại Bố Lai Khắc bọn người tiến vào kho hàng trong nháy mắt, toàn bộ hắc ám dưới đất kho hàng nháy mắt trở nên một mảnh sáng ngời, chợt xuất hiện ánh sáng, làm Bố Lai Khắc bọn người lập tức thói quen dùng tay che ở ánh mắt, nhưng mà một lúc sau, nhìn từng dãy khay chứa đồ cùng khay chứa đồ thượng rải rác trưng bày vật tư, tất cả mọi người hưng phấn hét lên lên, máy tính hình ảnh theo dõi bên trong, lập tức xuất hiện một trận hỗn loạn, đám người nhìn khay chứa đồ thượng đại lượng vật tư cùng đồ ăn, lập tức giống như phát điên hưng phấn hét lên. Tất cả mọi người hưng phấn một loạt mà lên, bắt đầu tại trong kho hàng tranh mua lên khay chứa đồ thưởng thức ăn nước uống. Trong hình ảnh theo dõi lập tức xuất hiện một mảnh hỗn loạn, mấy cái phụ nữ trung niên thậm chí vì thưởng một gói mì ăn liền mà ra tay quá nặng. Đám người quát to tiếng cùng tranh mua âm thanh, thậm chí tại trong giam khống thất đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Trống trải phong bế dưới đất kho hàng tựa như là một cái máy phóng đại thanh âm giống như, công chúng nhân âm thanh dần dần phóng đại, không ngừng tiếng vọng tại trống trải kho hàng bên trên phương. Tiêu Dật nhìn trong hình ảnh theo dõi điên cuồng cảnh tượng, khóe miệng giơ lên một tia lạnh lùng ý cười. Các ngươi nhìn, này giống không giống là một hồi cuồng hoan? Các ngươi cảm thấy, chúng ta là không phải là nên cho hắn nhóm đến điểm âm nhạc? Tiêu Dật nhìn trong này một cái hướng về ngăn cách gara cửa sắt theo dõi nhìn thoáng qua. Trong hình ảnh HFF zombie chính càng tụ tập càng nhiều, đại cổ zombie ép lấy cửa sắt gào thét, cửa sắt bị lạp xả một trận lay động. Nói xong, Tiêu Dật nhẹ nhàng nhấn đài điều khiển thượng một cái nút. Một lúc sau, một trận du dương đàn violon tiếng đột nhiên tại trong kho hàng vang lên, kho hàng trung thật lớn loa một trận rung rung, du dương đàn violon tiếng vang triệt toàn bộ kho hàng. Tiêu Dật cầm ống nói lên, hướng về Phong Lãnh cười nói, Ladies and Gentlemen, hoan nghênh gia nhập chúng ta cùng hoang phái đúng. Tiêu Dật nói vừa xong, khăn ngõa la đế kia giàu có từ tính cao vút nam cao âm liền đột nhiên vang lên. Trong hình ảnh, đang tại tranh mua đám người lập tức thất kinh dừng lại, kinh hãi ngẩng đầu nhìn bốn phía, lượn lờ tại trong kho hàng cao vút nam cao âm, đem những người này đều chấn theo điên cùng tranh mua bên trong thanh tỉnh lại. Ai, ai đang nói chuyện, cút ngay cho tao đi ra. Bố Lai khắc hướng về đỉnh đầu nổ một phát súng, giận không nhịn được hướng về bốn phía hô lớn. Tỉnh táo lại đến đám người lúc này mới phát hiện, nhà thương khố này bên trong khắp nơi lộ ra không hiểu quỷ dị, hết thảy đều có vẻ như vậy không tầm thường. Đột nhiên xuất hiện ngọn đèn, điên cuồng âm nhạc, còn có cái kia quỷ dị nam tiếng. Đột nhiên ý thức được những cái này đám người, lập tức trở nên nóng nảy. Trong hình ảnh, tất cả mọi người giống như không có đầu ruồi bọ bình thường nơi nơi đi loạn, tràn diện nháy mắt lại lần nữa rơi vào hỗn loạn. Kho hàng bên ngoài, ngăn cách kho hàng cùng bãi đổ xe hàng rào sắt bên trên, cũng sớm đã chất đầy zombie. Tại du dương và cao vút nam cao âm diễn tấu phía dưới, zombie cũng tốt giống như rơi vào phấn khích cuồng hoang bên trong. Nằm sấp ở trên cửa sắt zombie, liều mạng vỗ lấy cửa sắt, gào thét âm thanh càng trở lên cao vút. Trống, trống, ôi ôi, ôi ôi ôi ôi, ách, ách ách. Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác mỉm cười. Tao nhã đi theo âm nhạc khiêu nửa đời không quen điệu tango vũ chuyển hướng Tác Phỉ Á. Thân sĩ hướng Tác Phỉ Á không người đưa tay phải ra. Tác Phỉ Á trợn mắt há hốc mồm lăn ngay tại chỗ. Bản năng đưa tay đặt ở Tiêu Dật tay bên trong. Tiêu Dật cười nhạt một tiếng, lễ phép kéo lấy Tác Phỉ Á tay, mang lấy Tác Phỉ Á đi đến một cái nút bên cạnh. Vi cười nói, xinh đẹp Tác Phỉ Á cảnh quan, cuồng hoang đã bắt đầu. Kế tiếp, để cho ngươi đến quyết định. Muốn hay không làm kích tình bắn ra bốn phía zombie các bằng hữu gia nhập vào chúng ta cùng hoang phái đối với bên trong. Tác Phỉ Á kinh hãi nhìn trong hình ảnh cuồng bạo zombie, toàn thân nhịn không được hơi hơi run run lên. Liền vẫn luôn đối với Bố Lai Khắc bọn người hận thấu xương khoa bỉ cùng Charlie Dơ bọn người, cũng đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Thời gian, giống như tại đây khoảnh khắc động lại, giam khống thất nội tất cả mọi người khẩn trương nhìn Tác Phỉ Á. Chỉ cần Tác Phỉ Á đè xuống cửa sắt chạy bằng điện chốt mở, ngăn cách zombie cửa sắt, đem chậm rãi mở ra. Đến lúc đó, thành đàn zombie đem giống như chó điên đánh về phía kho hàng trung Bố Lai Khắc bọn người. Kho hàng nội những người này, đem bị triệt để cắn xé thành cục thịt. Không chỉ có là Bố Lai Khắc những cái này ác nhân hẳn phải chết không nghi ngờ, liền kia một chút ngây thơ vô tri đám ô hợp, cũng đều chết không có chỗ chôn. Đây là mưu sát, điên cuồng và tàn nhẫn mưu sát. Tác Phỉ Á rốt cuộc minh bạch, trước mắt cái nhìn này cả người lẫn vật vô hại nam nhân đã sớm bố trí xong toàn bộ. Hắn thông minh, ẩn nhẫn, tà ác và hung tàn. Cả người lẫn vật vô hại bề ngoài phía dưới, tiềm tàng chính là có thù tất báo ác ma chi tâm. Nhưng đồng thời, đối đãi hắn nữ nhân, nàng vừa giống như là thiên sứ bình thường ôn nhu mà giàu có thân sĩ phong độ, như vậy săn sóc tỉ mỉ, che chở có thừa. Trước mắt người nam nhân này, cơ hồ cùng trượng phu của hắn Thụy Khắc là vừa vặn tương phản hai loại người. Thụy Khắc bác ái vô tư, Tiêu Dật vì tư lợi, Thụy Khắc bỏ tiểu gia cố đại gia, làm đi theo hắn người cùng nhà của hắn nhân hòa hắn cùng một chỗ vô tư vì người khác kính dân. Mà Tiêu Dật chỉ lo tiểu gia, không để ý đại gia, hắn chỉ đối với đi theo hắn người tốt, đối với địch nhân và những người khác lại tàn nhẫn đến cực điểm. Trước mắt người nam nhân này một chút cũng không cao thượng, lại càng không muốn nói cái gì vĩ đại, nhưng là, Tắc Phỉ Á hiện tại thực may mắn, chính mình, là hắn nữ nhân. Tiêu Dật đã ở nhìn Tắc Phỉ Á, đây là đối với Tắc Phỉ Á một loại rèn luyện, đồng thời, cũng là đối với Tắc Phỉ Á một loại khảo nghiệm. Tắc Phỉ Á quyết định, đem quyết định nàng tương lai vận mệnh. Nếu như Tắc Phỉ Á vẫn là như vậy thánh mẫu, vẫn là không cách nào thích ứng này tận thế tàn khốc lời nói, kia Tắc Phỉ Á cũng chỉ có thể trở thành Tiêu Dật tại cái này cứ điểm một cái pháo hữu. Về phần sau này quá như thế nào, Tiêu Dật cũng không có khả năng quá mức quan tâm. Nhưng nếu là Tắc Phỉ Á có thể thành công chuyển biến, như vậy, nữ cảnh sát xuất thân Tắc Phỉ Á đem được đến Tiêu Dật ưu ái, trở thành Tiêu Dật bước tiếp theo kế hoạch nhân vật trọng yếu. Thời gian, giống như tại đây khoảnh khắc rơi vào đình trệ. Du dương đàn violon âm cùng khăn ngoả la đế giàu có từ tính nam cao âm hội tụ thành mỹ diệu thế giới gian khúc, an hồn khúc, tại trống trải và phong bế kho hàng bên trong hoàn toàn đạt tới cao vút cao triều. Tắc Phỉ Á tay run rẩy chậm rãi buông ra, một lúc sau, tại trong giam khống thất toàn bộ mọi người nhìn soi mói, Tắc Phỉ Á mảnh đè xuống chạy bằng điện cửa mở quan cái nút, tạch tạch tạch, ngăn cản gara nội đại cổ zombie cửa sắt chậm rãi tại trong lung lay mở ra. Điên cuồng rít gào zombie giống như tiết áp hồng thủy bình thường đổ xuống mà ra, gào thét, rít gào nhằm phía kho hàng, ngoài cửa truyền đến từng đợt thê lương bi thảm tiếng cùng cầu xin tiếng, zombie tiếng gào thét, thê lương bi thảm âm thanh, kêu cứu âm thanh, thương âm thanh, cắn xé tiếng, là tốt rồi giống như âm nhạc đại lễ đường nội các thính giả cao vút hoang hô. A, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta, a, chạy mau a, zombie đến rồi, cứu mạng a, cứu mạng. A, cứu. Vương Bát Đảng, có người ám toán chúng ta, chạy mau, nhìn vài cái thép chói tai chạy trối chết chạy trốn tới cửa kho hàng miệng bị zombie ngã nhào xuống đất xé thành khối vụn vài cái bên trong năm phụ nhân, bố lai khắc một bên lão đảo lui về phía sau, một bên liên tiếp nổ súng bắn chết hai đầu tới gần zombie, hướng về thân chu người hét lớn, mau, tìm một chỗ trốn đi đến, a, bố lai khắc, cứu ta. Phất Lãng Tây Tư thét chói tai truy đuổi bố lai khắc chạy đi lên, vài đầu điên cuồng zombie mắt thấy liền muốn đuổi kịp. Đê, mẹ mày, bố lai khắc một cước đem Phất Lãng Tây Tư đá té xuống đất, mượn zombie cắn xé Phất Lãng Tây Tư cơ hội, bố lai khắc xoay người phát chừng chạy như điên. Nơi này, bố lai khắc, nơi này có cái gian phòng, mau vào đến, thanh niên tóc dài đột nhiên theo một cánh phía sau cửa sắt vươn tay, đem bố lai khắc một phen lôi đi vào, loảng xoảng một tiếng. Cửa sắt tầng tầng lớp lớp quang bên trên, bố lai khắc nhìn thoáng qua bốn phía, đây là một cái loại nhỏ hầm chứa đá, bởi vì không có mở điện nguyên nhân, bên trong cũng không lạnh, chung quanh tỏa ra một cổ mùi hôi khí tức, kho hàng nội trừ bỏ bố lai khắc cùng tóc dài nam thanh niên bên ngoài, còn có hai cái thiếu phụ và cặp kia vợ chồng đương hai người, mẹ nó, rốt cuộc là ai tại ám toán chúng ta, Vương Bát Đảng, đợi lão tử đi ra ngoài, nhất định phải đem hắn băm thây vạn mảnh. Bố lai khắc phẫn nộ gầm thét một tiếng, thở hồng hộc dựa vào ở trên môn, hoành hoành hoành, mở cửa a, bố lai khắc, mau cứu ta, đại ca, mở cửa a, van ngươi, cứu ta a. Ngoài cửa truyền đến một trận kịch liệt tiếng gõ cửa, Tô Sang cùng tên mặt thẹo thanh niên hai người điên cuồng kêu rên, vỗ lấy cửa sắt, sau lưng của hai người, đại cổ zombie chen chúc mà đến, bố lai khắc gắt gao đỉnh lấy cửa sắt, hai chân một trận run run. Tay phải gắt gao nắm lấy chốt cửa, không chút nào mở cửa ý tứ. Rất nhanh, ngoài cửa liền truyền đến một trận thê lương bi thảm tiếng cùng zombie cắn xé nhấm nháp âm thanh. Phòng ở bên trong, lập tức rơi vào yên tĩnh như chết, bao gồm bố lai khắc tại bên trong. Phòng ở nội người tất cả đều run rẩy than ngã xuống đất. Giam khống thất bên trong, Tiêu Dật lạnh lùng nhìn trong hình ảnh người một đám bị zombie bổ nhào, rồi sau đó bị zombie điên cuồng cắn xé thành cục máu. Loại này thượng đế vậy thị giác. Làm Tiêu Dật rất là hưởng thụ. Một khúc du dương và cao vút gan hồn khúc chung kết, Tiêu Dật đóng lại âm nhạc, quay đầu nhìn kho hàng bên ngoài hình ảnh. Tại âm nhạc và huyết nhục cám dỗ phía dưới, nhà để xe dưới hầm nội zombie tất cả đều điên cuồng dũng mãnh vào đến kho hàng bên trong. Tiêu Dật khác một cái mục đích cũng đã đạt tới, nhẹ nhàng đè xuống hai tấm cửa sắt lớn chốt mở, kho hàng đại môn cùng thông đạo cửa sắt chậm rãi đóng lại, đem tất cả zombie đều khóa ở tại kho hàng nội. Tiêu Dật ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng hầm chứa đá trung hình ảnh. Trong hình ảnh, bố lai khắc chính mang lấy may mắn còn tồn tại khác năm nhân mọi nơi tìm kiếm chạy trốn cửa ra vào. Tiêu Dật cười lạnh cầm ống nói lên, hướng về Phong bên trong tà cười nói, các vị tiên sinh, các nữ sĩ, thật cao hứng các ngươi có thể may mắn còn tồn tại, bất quá thực đáng tiếc, các ngươi bây giờ bị vây ở hầm chứa đá, bên ngoài, tất cả đều là zombie, hiện tại, chúng ta đến chơi một cái trò chơi như thế nào đây, thắng lợi bằng hữu, đem có cơ hội lấy được của ta trợ giúp, lấy được được tiếp tục sinh tồn đi xuống tư cách. Trong hình ảnh, Thất Kinh Lục Nhân cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía camera vị trí, Bố Lai Khắc càng là giơ súng lục lên, chỉ lấy camera một trận phẫn nộ rít gào. Camera cũng không có âm tần công năng, cho nên Tiêu Dật bọn người căn bản nghe không được Bố Lai Khắc đang nói cái gì. Tiêu Dật tiếp tục có chút hăng hái nói, Bố Lai Khắc, không cần dùng thương, súng của ngươi làm ta sợ, thương, súng của ngươi, còn có viên đạn sao, muốn sống được đến, liền ngoan ngoãn chiếu vào ta nói làm. Nhìn đến bên trong hình ảnh Bố Lai Khắc giận không nhịn được lại không thể làm gì biểu cảm, một bên Khoa Bỉ bọn người một trận thư sướng cười. Liền Tác Phỉ Á cũng lộ ra một tia khoái ý nụ cười, loại này nắm trong tay toàn bộ trả thù khoái cảm, làm Tác Phỉ Á nhịn không được có chút nghiện. Tiêu Dật tiếp tục hướng về Phong Tà Ác nói, khác năm người, muốn mạng sống, liền đem Bố Lai Khắc cho ta trảo lên. Tiêu Dật mệnh lệnh một chút, Kho Lạnh Nội đám người đột nhiên lăn ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía kinh hoảng Bố Lai Khắc, ta chỉ cho các ngươi ngủ phút, 5 phút bên trong, các ngươi còn không giải quyết được hắn lời nói, ai đều chớ nghĩ sống đi xuống. Tiêu Dật nói cho hết lời, nhẹ nhàng đè xuống kho lạnh chốt mở, một trận nổ vang mô to tiếng tại trong kho lạnh vang lên, bốn phía phun khí miệng, bắt đầu chậm chậm phun ra màu trắng sương khói, kho lạnh trung độ ấm chậm rãi bắt đầu giảm xuống, không nên tin hắn, hắn là đang đùa chúng ta. Bố Lai Khắc nhìn Khác Ngũ Nhân như hổ rình mồi ánh mắt, kinh hoàng hướng lui về phía sau mấy bước. Một lúc sau, tóc dài nam thanh niên đột nhiên hướng về Bố Lai Khắc nhào đến, hai người lập tức không nói lời gì đánh nhau ở cùng một chỗ. Cái khác bốn người cũng một loạt mà lên, liền níu đái đã, dần dần đem Bố Lai Khắc khống chế ở tại trên mặt đất. Đám người đoạn thời gian này đối với Bố Lai Khắc tích ép oán khí, nháy mắt đạt tới bùng nổ điểm, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều giống như điên đối với Bố Lai Khắc quyền đấm cước đá lên. Tóc dài nam thanh niên dùng một cái dây thường đem Bố Lai Khắc gắt gao trói chặt, hướng về camera khoát tay áo. Bố Lai Khắc, ngươi không phải là thực yêu thích đờ tờ người khác sao? Hiện tại, ta cũng để cho ngươi nếm thử, bị người khác cường đờ tờ cảm giác. Như ma quỷ âm thanh lại lần nữa tiếng vọng tại kho lạnh bên trong, cái kia thê tử bị người khác cường bạo bằng hữu. Hiện tại đến ngươi lúc báo thù rồi, ngươi ứng nên biết phải làm sao. Là nam nhân lời nói, liền cấp lão bà đờ tờ trở về, không, không muốn, Phong tử, ngươi cái người điên này, không, Bố Lai Khắc liều mạng giãy dụa, hướng về bên cạnh mấy người một trận kinh hoàng rít gào, vợ chồng đương trung nam nhân cũng kinh hoàng chân sau từng bước, khó có thể tin nhìn camera phương hướng, ta chỉ cho các ngươi một phút suy nghĩ thời gian, loa bên trong lại lần nữa vang lên Tiêu Dật như ma quỷ âm thanh, kho lạnh nội độ ấm đã càng ngày càng thấp, kho lạnh nội người, toàn bộ cũng bắt đầu lãnh run rẩy, tóc dài nam thanh niên cùng hai cái thiếu phụ tất cả đều quay đầu nhìn về phía nam nhân, trong mắt mang lấy cưỡng bức sắc, ngươi muốn hại chết chúng ta sao, nhanh chút, Bố Lai Khắc phía trước là như thế nào đối với lão bà ngươi cùng ngươi đã quên sao, hiện tại báo thù cho ngươi còn không dám, ngươi cái kẻ bất lực này, con mẹ nó ngươi có phải hay không nam nhân, mau đi lên, ngươi yếu hại chết đại gia sao, ngươi cái phế vật này, hai cái thiếu phụ hèn mọn nhìn nam nhân, lo lắng thúc giục nói, thanh niên tóc dài nắm lấy trường mâu chỉ lấy nam nhân giữ tận giận dữ hét, mau, mau ấn hắn nói làm, nam nhân gian nan nuốt nhất khẩu ai, nhìn hai cái thiếu phụ bắt đầu điên cuồng bái Bố Lai Khắc quần, run rẩy cởi bỏ dây lưng quần, khuất nhục hướng về Bố Lai Khắc phía sau nằm lên, Bố Lai Khắc thê lương bi thảm tiếng tại trong kho lạnh vang vọng lấy, cửa kho hàng bên ngoài, zombie vỗ môn âm thanh càng ngày càng là kịch liệt, không có người chú ý tới. Lúc này vợ chồng đương bên trong nữ nhân, đã giống như cái xác không hồn chậm rãi hướng đi kho lạnh cửa sắt, cùng cục, một tiếng vang nhỏ, cửa sắt đột nhiên bị mở ra, đại cổ zombie điên cuồng dũng mãnh vào kho lạnh, nhìn camera trong hình ảnh sau cùng hoang, Tiêu Dật thật dài nhổ một bãi nước miếng đôi mắt, thoải mái duỗi một cái eo mỏi, thật không nghĩ tới, cái nữ nhân này còn có chút cốt khí, Tiêu Dật lạnh nhạt nói, nguyên bản, hắn còn nghĩ chơi nữa trong chốc lát những người này. Lại không nghĩ tới, cái kia chịu đủ lăng nhục, vẫn luôn yếu đuối bị động chịu được toàn bộ nữ nhân, lại đang sau cùng lựa chọn cùng toàn bộ mọi người đồng quy vu tận. chết như vậy pháp, đổ coi như là lừng lẫy. Phòng điều khiển bên trong khí phân có vẻ có chút trầm trọng, Tắc Phỉ Á sững sờ nhìn camera trung hình ảnh, tàn khốc, huyết tinh, bạo lực, hắc ám, ghê tởm. Tất cả tận thế bên trong tàn khốc cảnh tượng giống như hội tụ đến cùng một chỗ, nhao nhao hiện ra tại Tắc Phỉ Á bọn người trước mắt. Kho lạnh trung người một đám bị zombie ngã nhào xuống đất, máu tươi văng khắp nơi, óc phục ra, ruột, nội tạng bị zombie điên cuồng xé rách đi ra, chốc lát trong đó, thi thể liền bị zombie cắn xé tứ phân ngũ liệt. Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi hai người hơi hơi run rẩy, nhìn về phía Tiêu Dật, mắt bên trong đã tràn đầy vẻ kính sợ. Tiêu Dật tàn bạo cùng lãnh khốc, làm Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi đánh theo bên trong tâm cảm thấy sợ hãi. Ngã Lâm Na gắt gao ôm lấy bỏ vào Âu Na đầu, hai tỷ muội trốn tại trong góc, không dám lại nhìn trong hình ảnh huyết tinh và tàn khốc hình ảnh. Chỉ có Chát Ly giờ mặt không biểu cảm nhìn máy tính trung hình ảnh, khóe miệng mang lấy một tia khoái ý cười lạnh, vụng trộm nhìn về phía Tiêu Dật, trong mắt mang lấy vẻ sùng bái cùng khác thường tình cảm. Chát Ly giờ thực thông minh, từ nhỏ liền đã trải qua phụ mẫu ly hôn, Chát Ly giờ cũng càng thêm hiểu được nhân tính hắc ám. Nàng cũng sớm đã đoán được, hôm nay phát sinh toàn bộ, kỳ thật vẫn luôn tại Tiêu Dật nắm trong tay bên trong. Tiêu Dật mỗi một cái trong lúc lơ đãng ngôn hành, kỳ thật đều tại rất bình tĩnh ám bên trong nắm trong tay toàn bộ. Theo Tô Sang cùng lão đầu Phất Lãng Tây Tư tìm đến bọn hắn khoảnh khắc, kỳ thật đây hết thảy cũng đã quyết định sẽ biến thành như vậy. Đối đãi ngoại nhân ân oán rõ ràng, đối đãi kẻ địch sát phạt quyết đoán, đối đãi chính mình nhân cũng là ôn nhu săn sóc, chiếu cố có thừa. Như vậy nam nhân, Chát Ly giờ yêu. Chát Ly giờ dù sao cũng là một cái ngực xuân thiếu nữ, lại tăng thêm Tiêu Dật hành vi xử sự phi thường phù hợp Chát Ly giờ cá tính. Chát Ly giờ nhịn không được tại trong tâm đối với Tiêu Dật âm thầm sinh ra hảo cảm, mỗi tiếng nói cử động bên trong cũng bắt đầu lấy Tiêu Dật làm gương, hữu ý vô ý học Tiêu Dật ngôn hành cử chỉ đi bắt chước. Nàng không thể không biết Tiêu Dật tàn nhẫn, ngược lại tự đáy lòng cảm thấy Tiêu Dật làm như vậy là đang tại thay bọn hắn báo thù, là khoái ý ân cừu, sát phạt quyết đoán. Có người yêu thích anh hùng, mà Chát Ly giờ càng yêu thích Tiêu Dật như vậy bao che khuyết điểm ích kỷ nam nhân. Đặc biệt tại đây dạng tận thế, như vậy nam nhân mới có thể cấp nữ nhân cảm giác an toàn. Hiện tại zombie phần lớn đều đã bị ta nhốt ở kho hàng, nhưng là ta không dám xác định, nhà để xe dưới hầm trung còn có hay không zombie. Tiêu Dật nhìn trong hình ảnh theo dõi trống trải và âm u lối đi nhỏ, đối với đám người dặn dò, chúng ta hạ mang bọn ngươi từ cửa hông đi ra ngoài, sau khi ra ngoài, các ngươi lập tức trở về thiên thai thượng chỗ tránh nạn. Mặt khác, ta tại ngày hôm qua ta và Tắc Phỉ Á ở cái kia gian phòng dưới sàn cho các ngươi để lại một chút vật tư, các ngươi nhớ rõ đi cầm lấy một chút. Tiêu Dật nói xong, đột nhiên đem đài điều khiển tổng áp một phen đóng lại, toàn bộ gian phòng lại lần nữa rơi vào một mảnh âm u. Tiêu Dật, ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ trở về sao? Tắc Phỉ Á khẩn trương kéo lấy Tiêu Dật cánh tay, mang lấy khẩn cầu sắc hỏi. Tiêu Dật ca ca, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn theo lấy ngươi cùng đi. Chát Ly giờ cũng theo Tiêu Dật phía sau đột nhiên kéo lấy Tiêu Dật, đem thân thể dán thật chặt tại Tiêu Dật trên người. Một trận bị người khác trước ủng sau ôm mềm mại lập tức đem Tiêu Dật bao bọc, cảm nhận được hai cái mỹ nhân đối với chính mình ỷ lại. Tiêu Dật không khỏi có một chút cảm động, bất tri bất giác, mình bây giờ đã trở thành những người này người tâm phúc. Nghĩ nghĩ cũng thế, nguyên bản, những người này đều là con gái hài đồng, chỉ có Tắc Phỉ Á một mực dựa vào kiên nghị cường chống lấy. Nhưng là lúc này đây, Tắc Phỉ Á liên tiếp gặp được phản bội, cũng sớm đã mất đi tự tin. Mà Tiêu Dật một loạt quyết đoán ứng đúng, không chỉ có cấp đại gia tìm được đồ ăn, hơn nữa còn hoàn toàn diệt trừ tai họa ngầm, khoái ý ân cừu, báo thù rửa hận một phen. Tắc Phỉ Á bọn người, một cách tự nhiên, liền đối với Tiêu Dật sinh ra ỷ lại cảm giác. Nhưng là chính mình lần này xông ra thực sự quá nguy hiểm, Tiêu Dật cũng không muốn để cho các nàng theo lấy chính mình đi mạo hiểm. Ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, ta tại trong cách đây chỗ không xa, có một cái chỗ tránh nạn, kia so nơi này an toàn hơn nhiều. Tiêu Dật vỗ vỗ tay của hai người trưởng, lạnh nhạt nói, nếu như lần này ta có thể thành công xông ra, chậm nhất hai ngày bên trong, ta trở về đón ngươi nhóm. Không, ta cũng muốn đi chung với ngươi. Tắc Phỉ Á lo lắng ôm lấy Tiêu Dật cánh tay, lay động trước ngực cự nhũ, liên tục không ngừng ma sát Tiêu Dật cánh tay khẩn trương cầu xin nói. Tiêu Dật ca ca, ngươi cũng mang ta lên a, ta cam đoan không cho ngươi cản trở. Chát Ly giờ cũng thiếu thốn cầu xin nói, sư phụ, cũng mang ta lên nhóm a, chúng ta không sợ chết. chúng ta có thể với ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Tiêu Dật ca ca, chúng ta cũng muốn theo lấy ngươi. Khoa Bỉ cùng Bảo Ngươi, Ngã Lâm Na, Bảo Vào Âu Na cũng gấp bận bịu vây quanh Tiêu Dật, rất sợ Tiêu Dật bỏ lại bọn hắn vừa đi. Liễu Chi giống như đầy mặt cầu xin nhìn Tiêu Dật, nhìn đám người như thế kính yêu chính mình, Tiêu Dật trong lòng hơi hơi có một chút cảm động. Hai ngày này ở chung xuống, Tiêu Dật cùng đám người coi như là đã trải qua sinh tử khảo nghiệm, có không bình thường cảm tình. Nhưng đúng là bởi vì như thế, Tiêu Dật mới không muốn làm đại gia cùng đi mạo hiểm. Yên tâm đi đại gia, ta không có khả năng bỏ lại các ngươi. Tiêu Dật cười đem Ngã Lâm Na cùng Bỏ Vào Âu Na cũng kéo đến trong lòng, vỗ vỗ hai tỷ muội đầu nhỏ, cảm nhận hai cái bán có quen hay không tiểu lô ly hoa tỷ muội mềm mại yêu kiều khu, ôn nhu nói, lần này ta chỉ phải đi tìm một cái rời đi an toàn của nơi này đường nhỏ, ta rất nhanh liền trở về, mang lấy các ngươi nhiều như vậy người, ngược lại sẽ làm ta thực bị động, chờ ta đi ra ngoài sau, ta có thể nghĩ biện pháp trở về đón ngươi nhóm, ta để lại cho ngươi nhóm vật tư, cũng đủ các ngươi tại nơi này thoải mái mái cuộc sống một tháng, ta không ở đoạn thời gian này, các ngươi liền an an ổn ổn ở trên thiên thai nán lại, không nên chạy loạn, cũng không nên đi cứu bất luận kẻ nào, hiểu chưa? Tiêu Dật giọng điệu thực nghiêm túc, làm đám người không dám có bất kỳ cái gì giải đãi, đám người vội vàng gật gật đầu, đồng thanh xác nhận. Khoa Bỉ, Bảo Ngươi, hai người các ngươi tuy rằng vẫn là cậu bé, nhưng là các ngươi dù sao cũng là nam nhân, an toàn của bọn họ, liền giao cho các ngươi, nếu chờ ta lúc trở lại thiếu một cá nhân hoặc là nhiều một người lời nói, vậy cũng đừng trách ta xử phạt các ngươi. Cảm nhận được Tiêu Dật ánh mắt lợi hại, Khoa Bỉ cấp vội vàng gật đầu nói, vâng, sư phụ, ta chính là liều mạng, cũng bảo vệ tốt đại gia, đại ca yên tâm, Tắc Vĩ Á cảnh quan cùng chắc ly dơ tỷ tỷ đối với ta có ân, ta chết cũng hộ bọn hắn, Bảo Ngươi ồm ồm phát thề nói. Tiêu Dật theo trong lòng lấy ra một cây súng lục cùng một cái bộ đàm đưa cho Tắc Vĩ Á nói, bộ đàm cùng thương ngươi cầm lấy, ta trở về đón ngươi nhóm thời điểm biết dùng bộ đàm theo các ngươi liên hệ, thương ngươi cũng giữ gìn kỹ rồi, lúc này đây, ngươi phải nhớ kỹ, cây súng này là ta cho ngươi, ai với ngươi muốn, ngươi cũng không thể mang ra. Sắp xếp xong xuôi toàn bộ, đám người lưu luyến không rời vây ở cùng một chỗ, Tiêu Dật nhất nhất cùng đám người ôm cáo biệt sau, xoay người mở ra cửa hông, dẫn đầu hướng về gara phương hướng mảnh liền xông ra ngoài. Đám người đã ở Tắc Phỉ Á dưới sự hướng dẫn, hướng về thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa nội phóng đi. Phong bế nhà để xe dưới hầm đen tối và âm trầm, trống trải mà phong bế không gian, một điểm nhỏ tiểu âm thanh cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Gara nội ngổn ngang lộn xộn nâng lấy rất nhiều ô tô, có thể muốn gặp, tận thế bùng nổ thời điểm vẫn có rất nhiều người nghĩ phải lái xe thoát đi nơi này. Chẳng qua, đại đa số người đều thất bại. Tiêu Dật tay cầm mạch đao, tấm tựa bức tường chậm rãi tại dưới gara nội đi trước. Tí tách, giọt nước rơi xuống đất âm thanh cùng ngẫu nhiên truyền đến kim loại va chạm âm thanh, tại trống trải nhà để xe dưới hầm bên trong vang vọng lấy, làm cho cả hoàn cảnh trở nên vô cùng âm trầm đáng sợ. Cho dù là Tiêu Dật, cũng không nhịn được khẩn trương cả người buộc chặt, mồ hôi lạnh ứa ra. Loại này cảnh tượng, quả thực cực kỳ giống phim kinh dị trung mảnh quỷ phải ra khỏi hiện hình ảnh. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, nhà để xe dưới hầm nội zombie không sai biệt lắm hẳn là đã bị dẫn đi đại bộ phận. Nhưng là lớn như vậy gara, Tiêu Dật không dám chút nào xác định, nơi này còn có hay không zombie. Cho nên, mình bây giờ phải vạn phần cẩn thận. Dưới đất kho hàng sát cục, tại Tắc Phỉ Á bọn người nhìn đến, là Tiêu Dật vì mượn zombie tay diệt trừ bố lai khắc bọn người uy hiếp. Nhưng là Tiêu Dật chân chính chủ yếu mục đích, nhưng thật ra là vì đem nhà để xe dưới hầm bên trong zombie đều dẫn vào kho hàng nội. Tiêu Dật đã sớm cân nhắc qua rời đi thương trường đường nhỏ, trải qua luôn mãi thâm tư thục lự, Tiêu Dật cho rằng, an toàn nhất, cũng cực kỳ có khả năng rời đi chỗ này thương trường phương pháp xử lý, chính là theo nhà để xe dưới hầm tìm một chiếc giày xe, trực tiếp theo nhà để xe dưới hầm cửa ra vào xông ra, nếu không, chính mình căn bản là không thể tránh né mở thương trường bốn phía ngàn vạn zombie vây công. Rống, đột nhiên, một tiếng nặng nề rống giận tiếng theo Tiêu Dật bên cạnh vang lên. Tiêu Dật mảnh bị hoảng sợ, một đầu huyết nhục mơ hồ zombie liều mạng vỗ lấy dính đầy máu cấu khí kiến xe, đem nửa cái đầu theo kiến xe khe hở bên trong gian nan chống đỡ đi ra, nhe răng nhếch miệng gắt gao nhìn chằm chằm lấy Tiêu Dật. Cửa kính xe bên trong, một khối hài đồng thi thể bị cắn hoàn toàn thay đổi, bụng bị thông suốt mở, cổ cũng bị ăn sạch nửa thanh. Tiêu Dật lạnh lùng lắc đầu, đem mạch đao đâm vào zombie mở rộng ra miệng bên trong. Tận thế trung loại này cực kỳ bi thảm, sự tình nhiều lắm, Tiêu Dật đã chết lặng, nhà để xe dưới hầm trung ô tô rất nhiều, nhưng phần lớn đều là bình thường xe hơi, này cũng không là Tiêu Dật muốn. Hơn nữa, gara lối đi nhỏ trên cơ bản đều bị ngổn ngang lộn xộn xe chặn, nghĩ phải lái xe xông ra, nhất định phải đem những cái này lối đi nhỏ thượng xe thanh lý rơi, điều này hiển nhiên không thực tế. Liên tiếp tha nửa gara, Tiêu Dật cũng không có tìm được muốn trọng hình Việt giả xa, trống, trống trống, ôi ôi ôi ôi ôi ôi. Ách, ách ách, một trận zombie kêu hấp dẫn Tiêu Dật lực chú ý, thuận theo zombie âm thanh chuyển qua một cái lối đi nhỏ, phía trước xuất hiện một chút ánh sáng, là bãi đổ xe cửa ra vào. Bãi đổ xe cửa ra vào chất đầy đụng tại cùng một chỗ xe hơi, đem hơn 10 đầu zombie ngăn ở xuất khẩu vị trí. Xuất khẩu bên cạnh một cái viết VIP thông đạo, dâng tới Tiêu Dật chú ý. Tiêu Dật tiến lên dùng cưa điện đem cửa sắt cưa mở, mở cửa nháy mắt, trước mắt lập tức sáng ngời. Một loạt xe thể thao cùng trọng hình gia tạp đứng ở một cái sạch sẽ gara, mỗi chiếc xe đều do thủy tinh ngăn cách, trơn bóng sàn giống như gương sáng ngời. Nơi này là, nhìn một xe kho xe sang trọng, Tiêu Dật có chút bối rối, này thật hiển nhiên là một chút người giàu mua VIP chuyên dụng chỗ đậu xe. Hơn nữa, từ nơi này chỗ chuyên dụng thông đạo, có thể thông suốt theo thương trường nhà để xe dưới hầm xông ra. Tiêu Dật hưng phấn nhìn bốn phía xe sang trọng, một chiếc cải trang bản hãng mã H1 lập tức hấp dẫn Tiêu Dật ánh mắt, màu đen thủy tinh công nghiệp thân xe, vừa rộng lại lớn lốp xe, lại tăng thêm bốn phía bao vây tráng kiện phòng đụng thép lương, xe này nhìn quả thực chính là một chiếc xe thiết giáp. Thật tốt quá, Tiêu Dật hưng phấn đi đến hãng mã H1 bên cạnh, nhẹ nhàng kéo cửa xe, làm Tiêu Dật không nghĩ tới chính là, cửa xe cư nhiên cũng không có khóa thượng, xe chìa khóa treo ở trên lỗ đút chìa khóa. Tiêu Dật ngồi lên xe, nhẹ nhàng uốn éo xe lửa chìa khóa, một trận ồ ồ hữu lực mô to tiếng liền mảnh vang lên, giống như sắt thép thành lũy bình thường cải trang bản hãng mã H1 hơi hơi rung rung. Lần thứ nhất mở tốt như vậy xe, làm Tiêu Dật không khỏi có chút hưng phấn. Cẩn thận lục lọi một trận sau, Tiêu Dật nhẹ nhàng khởi động chân ga, hãng mã H1 chậm rãi rời đi chỗ đậu, đăng, một tiếng, hãng mã xa phía trên một loạt đèn pha cùng nhau mở ra, đem toàn bộ âm u gara chiếu một mảnh sáng như tuyết. Xuất phát, Tiêu Dật đem hãng mã xa đầu điều chỉnh tốt phương hướng, hướng về xuất khẩu thông đạo mảnh đạp cần ga, cường đại động lực dưới sự thôi thúc, tràn đầy thô to văng lộ lốp xe bốc lên khói trắng, cùng giả thuận theo tăng lên thông đạo xông tới. Oành, một tiếng vang thật lớn, cải trang hãng mã trực tiếp phá khai đóng lại cuốn liên môn, đem bồi hồi cửa zombie trực tiếp đụng bay ra ngoài. Oanh, oanh, tại tráng kiện phòng đụng thép lương dưới sự bảo vệ, hãng mã xa cuồng giả mà không kiên nể gì đem chắn tại phía trước xe toàn bộ đụng bay ra ngoài. Qua Nga, Tiêu Dật hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, nhìn bốn phía điên cuồng dân mà đến zombie, lại lần nữa mảnh một cước sàn du, hướng về trang viên biệt thự chỗ phương hướng vội vã đi. Một chiếc hãng mã xa giống như sắt thép nước lũ bình thường đánh thẳng về phía trước ở trên đường cái bay nhanh, rậm rạp zombie điên cuồng truy đuổi hãng mã xa, dần dần bị hãng mã xa bỏ qua rồi khoảng cách, Tiêu Dật làm ra cự động tĩnh lớn, lập tức dâng tới trấn nhỏ thượng tránh ở các âm u góc người sống sót chú ý, liền xa xa bến tàu bên trên người sống sót, cũng cầm lấy kính viễn vọng, hướng về Việt giả xa nhìn sang, một cái có một đầu tóc vàng, dáng người có chút cường tráng trung niên nam nhân cõng một phen súng săn, trong tay cầm lấy kính viễn vọng nhanh nhìn chằm chằm lấy Tiêu Dật Việt giả xa biến mất tại tầm nhìn bên trong, khóe miệng giơ lên một tia bất cần đời mà toàn bộ tẩn tại trong nắm giữ cười lạnh, hướng về phía sau thiếu nữ nói, Ivanka, nhìn thấy không, không có người so với ta canh giải cái mặt thế này, ta đã nói cái kia trấn thượng còn có người sống sót, tên hỗn đản này so với ta đều còn muốn cuồng. Bị xưng là Ivanka thiếu nữ bất đắc dĩ biểu môi, có người sống sót lại như thế nào đây? Ba ba, ngươi vẫn là mau nghĩ một chút biện pháp đem chúng ta du thuyền sửa xong a. Nga, ta thân ái nữ nhi, tính là chúng ta sửa xong du thuyền, chỉ có chúng ta người một nhà chạy trốn tới đảo đi lên, ngươi không biết là như vậy cuộc sống sẽ rất khó khăn, ngươi và ngươi hai vị mẫu thân có thể đều không có gì cuộc sống thượng kinh nghiệm, hơn nữa, chỉ có chúng ta người một nhà lời nói, ngươi không biết là thực buồn tẻ sao, ngươi có phụ thân là một cái trời sinh lãnh tụ, ta phải đi đem trấn thượng người sống sót cứu ra đến, làm bọn hắn tại dưới lãnh đạo của ta, thành lập gia viên mới, có lẽ, ta chính là cái kia bị thượng đế chọn trung cứu thế chủ, Nga, không có người so với ta canh giải thượng đế, nhất định là như vậy, Thiếu nữ bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, xoay người thuận theo cây thang bò đi xuống. Đây là một tòa bến tàu bên cạnh tiểu trang viên. Trang viên bốn phía bị người dùng các loại vật phẩm bao vây. Trang viên bên trong đang có hai cái thiếu phụ mang lấy hai cái dông nhân trang điểm nữ giúp việc đang bận làm cơm chiều. Mà liền với bờ biển hậu viện, hai người nam nhân chính mang lấy một thiếu niên cùng một cái cậu bé tại du nhàn rỗi dùng hải can câu cá. Một con thuyền cỡ trung bưu luân phiên ngừng tại bên bờ biển bến tàu bên trên, tùy theo sóng biển nhẹ nhàng lắc lư. Loại này du nhàn rỗi cảnh tượng là tốt rồi, giống như này người một nhà tại độ giả, mà không là đang tại tận thế muốn sống. Theo thương trường đến trang viên khoảng cách cũng không xa, dựa vào giày nhẫn nhịn cải trang hãng mã một trận đánh thẳng về phía trước, Tiêu Dật thực thuận lợi trở lại khu biệt thự bên trong. Đem hãng mã Việt giả xa tìm một cái an toàn vị trí ngừng tốt sau, Tiêu Dật trước về đến Nicole chỗ biệt thự. Chủ nhân, ngài trở về. Tiêu Dật tiến cửa phòng ngủ nháy mắt, một tiếng suy yếu bên trong mang lấy kinh ngạc vui mừng âm thanh lập tức vang lên. Một trận xích sắt va chạm tiếng truyền đến. Nicole, Kidman do dự một đầu chó mẹ bình thường toàn thân trần truồng thể nằm sấp ở trên mặt đất, thật cao quyệt tuyết trắng mê người kiều mông, điềm đạm đáng yêu chớp động mê muội nhân mắt to nhìn chính mình, nhìn trước mắt giống như mẫu cẩu bình thường lấy lòng chính mình Nicole. Tiêu Dật não bộ bên trong đột nhiên xuất hiện tại thế giới thứ hai cái kia cao quý thanh lịch, làm người ta cao không thể chạm Nicole Kidman, tại Cindy, khắc lao phức trong nhà cùng thế giới thứ hai Nicole trộn tình hình ảnh, làm Tiêu Dật hiện tại cũng còn có một chút trở về chỗ cũ. Nhìn đến Tiêu Dật ngồi ở trên giường nghỉ ngơi, Nicole nhu thuận leo đến Tiêu Dật bên cạnh, duỗi tay cởi bỏ Tiêu Dật dây lưng quần, đem kiên đỉnh thịt heo ca tụng thả đi ra, tham lam nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật thịt ca tụng, hưởng thụ mút lấy, một bên lay động tuyết trắng mượt mà kiều mông, một bên phát ra một trận dâm đãng thân ngâm. Chủ nhân, ngài tiểu mẫu cẩu rất muốn ngài, rất muốn cho ngài đờ tờ của ta tiểu tao ép. Tiêu Dật vừa lòng sờ sờ Nicole mái tóc, rất lâu không có tắm rửa, Nicole mái tóc đều có một chút dầu mỡ, vô luận là thế giới này Nicole vẫn là thế giới thứ hai Nicole, biểu hiện gần nhất làm Tiêu Dật đều rất vừa lòng. Đây là thưởng ngươi, Tiêu Dật theo không gian ma phương trung lấy ra lưng bọc thức ăn nước uống, đem Nicole tay khảo cùng trên cổ xích chó đầu cởi bỏ. Tuy rằng bị Nicole liếm thật thoải mái, nhưng là Tiêu Dật hiện tại tạm thời không có cùng Nicole ân ái tâm tình. Nhìn Nicole chính mình móc lấy phím lạm xinh đẹp huyệt, Tiêu Dật tầng tầng lớp lớp tại Nicole kiều mông thượng vỗ một cái nói, ngươi biểu hiện gần nhất không tệ, ta cho phép ngươi có thể tự do tại trong gian phòng đi lại, nhưng là ngươi không thể đi ra rời đi biệt thự này, cho dù là sân cũng không thể đi, hiểu chưa? A, minh bạch, chủ nhân. Nicole dâm đãng vặn vẹo lấy kiều mông, một bên lè lưỡi liếm lấy Tiêu Dật cổ, một bên dùng chính mình yêu kiều nhũ cọ sát Tiêu Dật cánh tay. Rồi sau đó xoay người, thật cao nhếch lên kiều mông, đẩy ra chính mình tao huyệt, dùng đói khát âm thanh cầu xin nói, chủ nhân, ngài chó mẹ tiểu tao ép cốt hư không, giống như bị ngài thịt heo ca tụng hung hăng tàn sát bừa bãi, nhìn càng ngày càng là dâm đãng hạ tiện Nicole, Tiêu Dật vừa lòng gật gật đầu, đứng dậy nhắc tới quần nói, lui ra đi, hôm nay ta không có hưng trí, cấp Nicole lưu tốt đồ ăn sau, Tiêu Dật lại thẳng đến Jessica mẹ con chỗ biệt thự. Nhìn đến Tiêu Dật trở về, kiển chân ngóng trong hai mẹ con nhân hưng phấn vọt đi lên, ôm chặt lấy Tiêu Dật. Các Len càng là trực tiếp ngay trước Jessica mặt, cùng Tiêu Dật lửa nóng ôm ở tại cùng một chỗ. Một bên Jessica ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ nhàng vặn vẹo lấy thân thể, có vẻ có chút không tự nhiên. Tuy rằng Jessica đã sớm dự cảm đến mẫu thân và Tiêu Dật thúc thúc quan hệ có chút bất thường, nhưng là, thật nhìn mẫu thân của mình cùng Tiêu Dật thúc thúc làm ra như thế thân mật hành động. Làm Jessica chung quy có chút khó có thể tiếp nhận. Thân ái, ngươi tại sao lâu như vậy mới trở về? Ta rất nhớ ngươi, đêm nay ta muốn ngươi. Các Len vặn vẹo lấy đầy đặn yêu kiều khu, tại Tiêu Dật bên tai đói khát ôm nhu cầu xin nói. Tiêu Dật rất bình tĩnh nhẹ nhẹ bóc một cái Các Len cự nhũ, phát hiện cái này tao hàng cư nhiên không có mặc nội y, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, dưới người thịt ca tụng, lập tức thật cao ngang lập. Ta hôm nay quần lót cũng không có mặc, liền chờ ngươi đến đờ tờ ta. Các Len dâm đãng tại Tiêu Dật bên tai nhẹ nhàng yêu kiều suyễn nói. Tiêu Dật nhìn thoáng qua bên cạnh Jessica, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng tà ác. Nguyên bản hắn chính là tính toán trở về đem đồ ăn lưu cấp Các Len cùng Jessica, liền lập tức rời đi đi trang viên. Bị Các Len cái con mụ lẳng lơ này nhóm làm thành như vậy, Tiêu Dật lập tức đến đây tính dục, Nghĩ nghĩ nếu có thể ngay trước Jessica mặc bên trên mẹ nàng lời nói, ngược lại một cái không sai điều giáo Jessica cơ hội, tiểu tao hàng, có tin ta hay không hiện tại liền đờ tờ ngươi. Tiêu Dật một phen nắm các len mập mông, hô hấp có chút dồn dập nói, hiện tại không thể được, đợi buổi tối Jessica đang ngủ, ngươi nghĩ như thế nào đờ tờ ta đều được, hiện tại Jessica tại, ngươi liền cho ta đàng hoàng một chút, tốt lắm, hai chúng ta như vậy có hơi quá. Jessica tại nhìn, ma quỷ, vào nhà a. Các len muốn cự tuyệt lại như mời chào đẩy ra Tiêu Dật, xoay người xoay kiều mông đi trở về đến phòng ở. Jessica, ta phía trước cho các ngươi lưu đồ ăn ăn xong rồi sao? Tiêu Dật từ phía sau lưng bọc trung lấy ra nhất bọc chuẩn bị tốt đồ ăn, nhìn thúc thúc mang cho ngươi cái gì tốt ăn. Lưng bọc không chỉ có mì ăn liền cùng lương khô, còn có một gói to lạp xưởng hun khói cùng gấp đôi tốc tan trà sữa, cùng với nhất bọc chocolate đường. Những thức ăn này là Tiêu Dật tại thương trường kho hàng tảo hóa thời điểm cố ý lưu mở, phỏng chừng cũng đủ Jessica hai mẹ con nhân ăn thượng hơn 10 ngày. Jessica, còn không mau cảm ơn ngươi thúc thúc ngươi đối với ngươi thật là tốt. Các len theo Tiêu Dật trong tay tiếp nhận mì ăn liền cùng lạp xưởng hun khói, xoay mông cong đi hướng phòng bếp, ta đi làm cho các ngươi bữa tối. Tiêu Dật nhìn các len vặn vẹo kiều mông, kia thật cao váy ngắn tại vặn vẹo thời điểm mượt mà tuyết trắng thí cổ như ẩn như hiện. Thường thường còn có thể nhìn thấy một chút lông mu, nghĩ đến các len ngắn như vậy váy ngắn bên trong cái gì đều không có mặt, Tiêu Dật liền sao động cả người lửa nóng khó nhịn, thúc thúc, ta còn cho rằng ngươi không trở về đâu. Jessica vô cùng thân thiết đụng đến Tiêu Dật trong lòng, cảm nhận được trong lòng Jessica mềm mại mà tràn ngập khí tức thanh xuân yêu kiều khu, Tiêu Dật dưới hông thịt ca tụng càng thêm sưng tấy, tùy theo Jessica ngồi ở Tiêu Dật ngực bên trong. Thịt ca tụng trực tiếp đội lên Jessica mềm mại mông nhỏ thí phía trên. Tiêu Dật hận không thể hiện tại liền cởi Jessica quần, đem gà ba nhét vào Jessica phấn nộn chặt chẽ tiểu huyệt huyệt bên trong. Jessica cũng hình như cảm nhận được Tiêu Dật dưới hông kiên đỉnh, lập tức đầy mặt đỏ bừng. Tuy rằng nàng vẫn là ngây thơ thiếu nữ, nhưng là có một số việc, Jessica đã tỉnh tỉnh mê mê đã biết một chút. Chuyện giữa nam nữ tình, nàng đã ở sinh lý khóa đến trường quá. Cảm nhận được Tiêu Dật kiên đỉnh thịt ca tụng, Jessica có chút sợ hãi run nhẹ nhẹ, phía sau ôm lấy nàng, dù sao không phải là cha ruột của nàng, nếu là cái mới quen này không bao lâu nam nhân thật đối với nàng sinh ra tà niệm lời nói, Jessica biết, chính mình tuyệt đối cũng là khó thoát khỏi một kiếp, tốt lắm, Jessica, ta đi cho ngươi pha một ly trà sữa uống, ta phía trước đã quên nhiều cho các ngươi chừa chút đồ ăn, hai ngày này khổ ngươi. Thúc thúc hôm nay cho ngươi thật tốt bổ sung điểm dinh dưỡng, ngươi ở nơi này thật tốt nhìn nhìn thư, tuy rằng bây giờ là tận thế, nhưng là học tập cũng không thể kéo xuống nga. Tiêu Dật khóe miệng hơi hơi giơ lên, mang lấy một tia tà ác nụ cười, xoa xoa Jessica đầu, cầm lấy tốc tan trà sữa đứng lên, hướng về các len chỗ phòng bếp đi đến. Trong phòng bếp vang lên một trận nhẹ nhàng mà mỹ diệu hừ khúc âm thanh, Tiêu Dật có chút khẩn cấp không chờ được đi tới phòng bếp. Một phen theo các len phía sau ôm lấy đang tại bận việc các len, tay trái từ trên cao đi xuống xâm nhập các len thấp ngực áo lót bên trong, một phen nắm các len màu mỡ ngực to, tay phải tắt vòng qua các len vòng eo, một phen đội lên các len dưới hông, vào tay một trận mỹ diệu xúc cảm, các len dưới hông, cũng sớm đã ẩm ướt đát đát, ai nha, ma quỷ, Jessica tại bên ngoài đâu, ngươi như vậy gấp gáp làm sao, buổi tối hôm nay, ta cho ngươi đờ tờ cái đủ còn không được sao. Các len khẩn trương hướng phòng bếp ngoại nhìn xung quanh, nhìn đến Jessica đang tại nghiêm túc đọc sách, lúc này mới hơi hơi thở vào một hơi. Ngươi mau đi ra bồi bồi Jessica, cô gái nhỏ đều đem ngươi trở thành ba ba, ngươi còn không đi giáo giáo nàng. À, các len còn chưa có nói xong, Tiêu Dật lửa nóng môi liền từ phía sau dán đi lên, tứ môi tương giao, trơn ướt đầu lưỡi lập tức bản năng quấn quanh ở tại cùng một chỗ. Cảm nhận dưới người bị móc lấy dâm thủy chảy nhỏ giọt tao huyệt cùng cặp vú bị lửa nóng bàn tay tận tình vuốt ve vân vê tê dại khoái cảm. Các len khó có thể tự kiềm chế nhếch lên cùng Tiêu Dật xúc động lưỡi hôn vào cùng một chỗ. Ngạo nghễ vểnh lên màu mỡ kiều mông hơi hơi cao thấp rung động. Đói khát xuyên qua Tiêu Dật quần cọ sát Tiêu Dật kiên đỉnh thịt ca tụng. Các len dồn dập như là lửa nóng yêu kiều thở gấp. Nóng bỏng thân thể yêu kiều sao động khó nhịn. Không muốn tại nơi này. À. Ta nhịn không được kêu đi ra, đợi sau khi làm Jessica nhìn thấy, làm sao bây giờ, nàng còn nhỏ. Các len nặng nề yêu kiều thở gấp, hai tay mang vô mục đích tại Tiêu Dật trên người vô lực xô đẩy lạp xả, muốn tránh thoát, lại luyến tiếc loại kích thích này và sảng khoái khoái cảm. Tiêu Dật không quan tâm đem Cát Lên thấp ngực áo lót đi xuống nhất rồi, tay trái từ phía sau bắt lại Cát Lên cự nhũ, một bên vuốt ve vân vê, một bên cuồng nhiệt cùng Cát Lên ẩm ướt hôn lấy, tay phải tắt khẩn cấp không chờ được cởi bỏ quần, đem thịt ca tụng theo bên trong đũng quần móc đi ra, không muốn, không thể lấy, thân ái, a, không thể lấy tại nơi này, Jessica, Nga, Cát Lên vô lực dãy dụa lập tức hoàn toàn mà dừng, Tiêu Dật một tay lấy Cát Lên đặt ở tủ bát phía trên, thịt ca tụng dễ dàng từ phía sau nhét vào Cát Lên yêu dịch tràn ra tao huyệt, ân, thật thoải mái, a, loại cảm giác này, tốt kích thích, Cát Lên thoải mái thân ngâm một tiếng, kìm lòng không được nhét lên kiều mông, nghênh tiếp Tiêu Dật nhẹ nhàng quất cắm, a, ân, Nga, a, ba, một trận áp lực yêu kiều xuyển tiếng từ trong phòng bếp truyền ra, chính giả trang cúi đầu đọc sách Jessica đột nhiên cả người nhất run rẩy, vụng trộm quay đầu nhìn về phía phòng bếp bên trong, một lúc sau, Jessica phấn nộn gò má lập tức một mảnh đỏ ửng, xuyên qua phòng bếp gạch men sứ phản quang, Jessica mơ mơ hồ hồ nhìn đến Tiêu Dật đặt ở mẫu thân Cát Lên lưng bên trên, hai thân thể của con người kề sát tại cùng một chỗ, đang điên cùng rung động. Jessica tự nhiên đoán được bên trong đang làm cái gì, tính là lại như thế nào không thể tin được, Jessica cũng không khỏi không đối mặt cái hiện thực này, mẫu thân của mình, thật không ngờ dâm đảng, Jessica gắt gao nắm sách vở, bất tri bất giác đã đem sách vở trảo cao lên, nàng cố nhịn không cho chính mình đi nghe, không cho chính mình đi nhìn, không cho chính mình đi nghĩ, nhưng là, tò mò mãnh liệt tâm cùng xấu hổ cảm giác, làm Jessica căn bản không cách nào khống chế chính mình. Jessica nhịn không được vụng trộm đứng lên, run rẩy chậm rãi tới gần phòng bếp, mẫu thân Cát Lên áp lực yêu kiều xuyển tiếng càng ngày càng là dâm đảng, cái loại này áp lực mà kích thích dâm đảng trên rỉ, làm Jessica xấu hổ không thôi, nam nhân thân ảnh dần dần xuất hiện ở Jessica trong mắt, Tiêu Dật xích lõa hông phía dưới, một cây tráng kiện và giữ tận thịt ca tụng, chính liên tục không ngừng xung kích mẫu thân thật cao nhất lên tao ép, trong suốt dâm thủy chảy nhỏ giọt chảy xuống. Tùy theo Jessica dần dần tới gần, mẫu thân cặp kia cho ăn quá nàng cặp vú cũng xuất hiện ở Jessica mắt bên trong. Nam nhân kia chính thô lỗ vuốt ve mẫu thân thật lớn cặp vú. Mẫu thân của nàng Cát Lên tựa như chính đang hưởng thụ cái gì vô cùng vui thích thư sướng sự tình. Một bên mút lấy nam nhân nắm gò má nàng ngón tay, lộ ra ngây thơ si mê biểu cảm. Một bên tắt ép lấy âm thanh hưởng thụ yêu kiều thở gấp. Hai người ồ ồ hô hấp, không ngừng xung kích Jessica thuần khiết tâm linh. Jessica gắt gao cắn môi, nước mắt bất tranh khí theo khóe mắt trượt xuống. Nguyên lai, mẫu thân của nàng là như thế dâm đảng. Tại nàng ấn tượng bên trong, mẫu thân chưa từng có như thế dâm đảng quá. Jessica trong lòng, cái kia hiền lương thục huệ và bảo thủ rụt rè mẫu thân hình tượng. Tại đây khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Mà Tiêu Dật căn kia liên tục không ngừng quất cắm nàng mẫu thân tao ép, làm nàng mẫu thân trở nên như thế dâm đảng thịt ca tụng. Làm Jessica nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong lòng tràn ngập khó có thể khắc chế tò mò, đến tột cùng là dạng gì đồ vật, có thể giống như này ma lực, làm mẫu thân của nàng biến thành như vậy, căng kia thịt ca tụng, cắm vào thân thể cảm giác, thật có thoải mái như vậy sao? Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, Jessica tâm lập tức rối loạn, a, hỗn hển, a, thân ái, ngươi đại gà ba thật quá tuyệt vời, a, ta không chịu nổi, ta rất muốn lớn tiếng kêu ra, thân ái, a, ta không chịu nổi, chúng ta đổi cái địa phương a, Cát Lên thật cao nhất lên tuyết trắng mập mông, tại Tiêu Dật càng già càng mãnh liệt rung động phía dưới, cao triều sóng sau cao hơn sóng trước, cuối cùng nhịn không được muốn đạt tới bùng nổ bên cạnh, Tiêu Dật nhìn dưới người dâm đảng Cát Lên, dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua phòng bếp cửa sau, xuyên qua cửa sổ, hắn có thể sau khi thấy viện có một cái thật cao mộ phần bọc, phía trên còn dựng thẳng một khối mộ bia, kia, đang nằm Cát Lên trượng phu di thể, nhất cổ ý nghĩ tà ác theo Tiêu Dật tâm trung lướt qua, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong, vòng tay cầm lên Cát Lên vòng eo, một bên rung động thịt ca tụng, một bên nâng lên Cát Lên đầy đặn yêu kiều khu, hướng về hậu viện bước đi đi, ách a, thật là thoải mái, ta thật yêu chết ngươi thịt ca tụng, của ta tao ép tốt phong phú, ách a, thân ái, ngươi muốn đi đâu, không muốn, không thể lấy, phóng đảng yêu kiều thở gấp Cát Lên đột nhiên ý thức được cái gì, mềm nhũng yêu kiều khu một trận mềm mại vô lực dãy dụa, nhìn trượng phu mã khắc mộ phần, một cổ tội ác xấu hổ cảm không ngừng xung kích Cát Lên, Tiêu Dật cười tà đem Cát Lên ấn ở trên mộ phần, một tay đỡ lấy Cát Lên mập mông, một tay níu lại Cát Lên mập nhũ, hạ thân mảnh dùng sức, ngay ngắn thịt ca tụng thô lỗ đâm vào Cát Lên tao huyệt, mãnh liệt bắt đầu quất cắm. A, xấu hổ tội ác cảm cùng thân thể kích thích khoái cảm đang vào phía dưới, Cát Lên dâm thủy cuồng bắn ra, tại mã khắc mộ phần bên trên, hai người thống khoái khoái đạt tới cao trào. Tiêu Dật quay đầu nhìn thoáng qua phía sau cửa sổ, Jessica hoảng loạn mắt to chợt lóe rồi biến mất, khóe miệng giơ lên một tia sảng khoái cười tà. Tiêu Dật lấy ra chuẩn bị tốt trà sữa chén đặt ở mềm mại vô lực ghé vào mộ phần thượng Cát Lên huyệt dâm bên cạnh, tùy theo Cát Lên tao ép từng đợt co giật, đại cổ tinh dịch sảm tạp Cát Lên yêu dịch chảy nhỏ giọt chảy vào đến trà sữa chén bên trong. Jessica, đến, nếm thử ba ba làm cho ngươi dinh dưỡng trà sữa. Sau một lúc lâu, Tiêu Dật bưng lấy một ly trà sữa mỉm cười từ phòng bếp đi ra, nhìn giả trang đang đọc sách Jessica, mỉm cười xoa xoa Jessica đầu, đem trà sữa đưa cho Jessica nói. Jessica cả người nhất run rẩy, vụng trộm liếc mắt một cái Tiêu Dật dưới hông hơi hơi nhô ra bộ vị, vừa rồi mẫu thân Cát Lên bị đờ tờ phóng túng kêu liên tục bộ dạng không ngừng xuất hiện ở Jessica trong đầu, nghĩ đến phía trước bị căng kia thịt ca tụng đứng vững chính mình tiểu thí thí cảm giác. Jessica đầy mặt đỏ ửng cúi đầu, ngượng ngùng tiếp nhận trà sữa uống một hớp nói, cảm ơn ba ba, trà sữa ấm áp, mặn mặn, còn mang lấy một cổ khác thường mùi tanh, như cũ là lần trước cái kia hương vị, mặc dù có một chút là lạ, nhưng là Jessica vẫn là khẩn trương lại uống một ngụm, nàng phát hiện chính mình chậm rãi thích thứ mùi này, còn có, bên cạnh người nam nhân này, Jessica, Tiêu Dật tiên sinh, cơm chiều chuẩn bị xong, đại gia cùng nhau ăn cơm a. Cát Lên vặn vẹo lấy đầy đặn kiều mông, đầy mặt ửng hồng giả trang dường như không có việc gì đi ra, đem trong tay một cái bồn lớn mì ăn liền đặt tại trên cái bàn, bãi làm ra một bộ hiền thê lương mẫu con gái tốt nhân dạng tử. Cát Lên tại Jessica trước mặt che giấu vô cùng tốt, nhưng là nàng cũng không biết, vừa rồi nàng kia dâm đảng phóng đảng hạ lưu bộ dáng, cũng sớm đã bị con gái của mình Jessica nhìn rành mạch. Ba người cùng một chỗ cắt mang tâm tư ăn xong bữa tối. Tiêu Dật nhìn sắc trời bên ngoài, lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, Thái Dương lập tức liền xuống núi, nếu là trì hoãn nữa đi xuống, chỉ sợ đêm nay liền thật chỉ có thể ngủ nơi này. Cáo biệt hai mẹ con nhân sau, Tiêu Dật mã bất đình đề đi đến trang viên biệt thự. Stephanie, Tiêu Dật dùng vân tay mở ra cửa chống trộm, mỉm cười đi tới phòng ngủ, nhìn mặt lấy một thân đồng phục y tá tình thú nội y, ghé vào trên giường nhàm chán ngủ gà ngủ gật Stephanie. Ôn nhu nhẹ giọng kêu gọi nói, Stefani hoàng mỹ dáng người tại sexy đồ lót phụ trợ phía dưới có vẻ càng thêm mê người, cao vểnh cao xinh đẹp mông tại y tá váy ngắn nội như ẩn như hiện, xuyên qua dâm đảng quần yếm, còn có thể nhìn thấy Stefani kia no đủ bánh bao mỹ huyệt, thân ái, ngươi cuối cùng trở về, Stefani tựa như là một cái ở nhà đau khổ chờ đợi trượng phu trở về thê tử, hưng phấn từ trên giường bính, một đầu trát đến Tiêu Dật trong lòng, thân ái, ta rất nhớ ngươi, còn chưa chờ Tiêu Dật nói chuyện, Stefani lửa nóng môi liền đói khát bao trùm tại Tiêu Dật môi phía trên, lửa nóng yêu kiều khu giống như xà quấn quanh tại Tiêu Dật trên người. Mới vừa cùng Cát Lên đã trải qua một phen mưa rền gió dữ Tiêu Dật, tạm thời không có quá lớn dục vọng, hắn hiện tại càng sốt ruột, là nhà an toàn bên trong tình huống. Hiện tại lại là hai ngày trôi qua, nhà an toàn trung người, thực khả năng đã đoạn lương, đám này có súng đạn người. Tùy thời đều có khả năng theo bên trong đi ra, này đối với chính mình chỗ tránh nạn, là tai họa ngầm lớn nhất, hiện tại, khẩn yếu nhất, vẫn là muốn mau chóng phá giải theo dõi trang bị mã hóa trình tự, nhìn vừa nhìn nhà an toàn bên trong tình huống. Stefani, hai ngày này có cái gì không tình huống, ôm hôn chỉ chốc lát, Tiêu Dật nhẹ nhàng vỗ vỗ Stefani mềm mại kiều mông, nhìn Stefani nghiêm túc hỏi, ngươi vừa đi sau, ta mỗi ngày đều có đi thăm dò nhìn theo dõi. Không có gì đặc chuyện khác tình phát sinh, Stefani nói nghiêm túc nói, nhà an toàn bên trong cũng không có cái gì động tĩnh sao, Tiêu Dật có chút kỳ quái nhíu mày hỏi, theo lý thuyết lần trước nhìn đến bên trong nhà an toàn người đã không có cái gì đồ ăn rồi, đây cũng là hai ngày trôi qua, kia một vài người hẳn là muốn nhịn không được có hành động rồi, nhưng là không nghĩ tới, bên trong đám người này hình như không chút nào muốn đi ra ý tứ, ta mỗi ngày đều sẽ đi xem xét nhà an toàn cửa ra vào, ngươi tại phía trên môn làm tốt cơ quan cũng không có thay đổi hóa, ta khẳng định không có người đi ra quá. Đoạn thời gian này Stefani vẫn luôn theo Tiêu Dật rời đi thời điểm phân phó, mỗi ngày đều xem xét nhà an toàn xuất khẩu cơ quan, đều lấy theo dõi xem xét biệt thự nội tình huống. Tốt, Ta hiện tại muốn đi xem đi giam khống thất, nhà an toàn trung cái kia ba người, phải nghĩ biện pháp đem hắn nhóm giải quyết rồi. Tiêu Dật ánh mắt hơi hơi híp một cái, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh sát ý. Nhà an toàn trung người nguyện ý ngoan ngoãn đầu hàng, tự mình rót là có thể đem kia một chút nữ nhân lưu lại trở thành tín nô thật tốt điều giáo. Nếu là những người này dám phản kháng lời nói, Tiêu Dật quyết không cho phép chính mình chỗ tránh nạn bên trong có bất kỳ bất an gì định nhân tố. 1993 năm máy tính trình tự hệ thống, đem so sánh với 2006 năm hệ thống, liền có vẻ đơn sơ nhiều lắm. Đối với 2006 năm máy tính cao thủ tới nói, 1993 năm bảo hộ hệ thống, đơn giản là trăm ngàn chỗ hở. Tiêu Dật đem theo Lạc Khắc kia mua được u mâm cắm vào máy tính USB, đồ ngu, tiếp lời, mở ra u mâm trung tiểu trình tự sau, các đồng hồ đo trên màn hình liền xuất hiện một cái kịch bản gốc trình tự cùng một cái đơn giản thanh tiến độ, một đống lớn loạn mã rất nhanh ở trên màn hình hiện lên, ước chừng đợi 3 phút, thanh tiến độ cuối cùng đạt tới 100%, đông, trong hình ảnh xuất hiện một cái nhắc nhở khuôn, phía trên viết mật mã chính xác, đóng lại nhắc nhở khung sau, Tiêu Dật lại lần nữa mở ra hình ảnh theo dõi thời điểm màn hình thượng hình ảnh theo dõi cuối cùng toàn bộ giải tỏa, nguyên bản 4 màu đen mã hóa khu vực, lúc này đây hoàn toàn hiện ra ở Tiêu Dật trước mắt. Tiêu Dật mở ra thứ một cái hình ảnh, đây là một cái thang lầu lối đi nhỏ, thang lầu xoay quanh xuống phía dưới, cả lầu thê có chừng 4-5m chiều sâu, nơi này hẳn là chính hướng về nhà an toàn cửa vào. Tiêu Dật đem hình ảnh cắt vào hạ một cái camera, rộng thùng thình màn hình bên trên, xuất hiện một cái đen tối gian phòng. Này gian phòng nhìn như là một cái đại sảnh, trung gian thả bàn trà cùng sofa. Bên trong bố trí rất đơn giản, nhưng là không gian nhưng cũng không tiểu. Trên ghế sofa ngồi vây quanh một vòng người, nữ có nam có, nhưng là đại đa số đều là nữ nhân. Tiêu Dật đại khái đến một chút, bên trong có 7 cái nữ nhân và 3 nam nhân. Bởi vì không có âm tần, cho nên Tiêu Dật cũng không biết như vậy nhất ban nhân bao vây tại cùng một chỗ đang thương lượng cái gì. Nhìn sau một lát, Tiêu Dật lại đem hình ảnh cắt vào dưới một cái màn ảnh. Lúc này đây, trong hình ảnh biểu hiện chính là một cái tương tự với kho hàng bình thường tiểu gian phòng. Trong phòng là một loạt ngăn tủ cơ hồ đều mở ra. Bên trong một chút khẩn cấp cứu sống vật tư còn có các loại dược vật, quần áo cùng một chút đồ dùng hàng ngày. Vài cái viết đồ ăn chữ hòm cùng nước lọc chữ hòm, đã không còn lại bao nhiêu thứ. Theo chỉ có hình ảnh suy đoán, trong này thức ăn nước uống cũng nhanh muốn khô kiệt. Tiêu Dật lại đem hình ảnh cắt vào một cái cuối cùng màn ảnh. Lúc này đây, xuất hiện tại trong hình ảnh là một cái phòng ngủ, trong phòng ngủ trống không một người, đây cơ hồ liền là cả nhà an toàn bố cục. Nhìn xong 4 hình ảnh sau, Tiêu Dật đối với toàn bộ nhà an toàn đã có một cái đại khái hiểu biết. Trước mắt nhìn đến, nhà an toàn trung thức ăn nước uống hẳn là đã cấp báo rồi, tính là những người này trong tay còn ẩn giấu một chút đồ ăn, Tiêu Dật phỏng chừng, bọn hắn tối đa cũng không chống nổi 3 ngày, kho hàng điểm ấy thức ăn nước uống, phỏng chừng còn chưa đủ này 10 nhân một ngày ăn uống. Tiêu Dật lại lần nữa đem hình ảnh triệu hồi đến đại sảnh, ánh mắt hơi hơi mị, gắt gao nhìn chằm chằm lấy trong hình ảnh 10 người sống sót, trong đầu bắt đầu trù tính đối phó này 10 người sống sót kế hoạch. Cùng lúc đó, trang viên biệt thự dưới đất nhà an toàn đại sảnh bên trong, một cái mặt lấy rộng thùng thình quân trang, trong tay cầm lấy một phen AR-15 súng trường thiếu nữ đứng lên nói với mọi người nói, ta cảm thấy được chúng ta không nên đợi ở chỗ này nữa. Tại trong nhà an toàn tuy rằng thực an toàn, nhưng là, một khi đợi lương thực của chúng ta ăn xong, chúng ta sẽ bị tươi sống đói chết tại đây. Chúng ta phải giữ lại 2 ngày đồ ăn lượng, rời đi nơi này, đi bên ngoài tìm tân chỗ tránh nạn cùng vật tư. Này không có thiên lý cuộc sống, ta chịu đủ rồi. Thiếu nữ là một điển hình Á Châu mỹ nữ, mỹ nhân hồ ly mắt, tinh xảo đỉnh mũi cao đẹp, lại tăng thêm tiêu chuẩn như hồ ly mặt trái xoan, làm thiếu nữ cấp nhân một loại đông phương nữ nhân dịu dàng. Thiếu nữ thân cao đại khái tại 170 trái phải, cùng bên người Âu Mỹ người mẫu so với đến, ở trên dáng người tự nhiên kém rất nhiều, nhưng là đông phương mỹ nhân cái loại này độc đáo dịu dàng cùng hàm súc gợi cảm, làm nàng cũng không thua ở Stephanie như vậy Âu Mỹ cực phẩm mỹ nhân. Mỹ Nghiên, ngươi không nên vọng động, chúng ta thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết né tiến đến. Ngươi chẳng lẽ đã quên, chúng ta tiến trước khi tới cái kia cảnh tượng sao? Liền quân đội đều bị những cương thi kia cấp che mất, liền quân đội cũng không là cương thi đối thủ, chúng ta đi ra ngoài không là chịu chết sao? Ta nhìn, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn, đại gia lại thương lượng một chút. Phía trước Tiêu Dật tại kho quân dụng camera trong hình ảnh nhìn đến nam nhân kia, đáng khinh rụt cổ một cái, đầy mặt sợ hãi nói, đáng khinh nam tên là Mại Khắc, bồng bội áo, đại khái 30 tuổi tuổi tác, vốn là đám này nhân bên trong địa vị tối cao quyền quý nhị đại, bất quá bồng bội áo vì nhân nhát gan yếu đuối, hơn nữa vì tư lợi, đã sớm đem tại tạo rất nhiều người đắc tội một lần, cho nên bây giờ đang ở cái vòng tròn này, bồng bội áo không chút nào thụ nhân đãi kiến. Bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn, mỗi lần đều là bàn bạc kỹ hơn, chúng ta bây giờ đồ ăn cũng chỉ đủ ăn một ngày, lại như vậy tiêu hao dần, chúng ta cũng phải tươi sống đói chết ở chỗ này. Một mực ngồi ở Lý Mỹ Nghiên bên cạnh một cái cùng Lý Mỹ Nghiên không sai biệt lắm tuổi tác Hàn Quốc thiếu nữ lúc này cũng đứng lên, có chút khó thở trừng lấy Mại Khắc, bồng bội áo nói, cái Hàn Quốc này thiếu nữ tên là Kim Nam Châu, cùng Lý Mỹ Nghiên cùng năm. Hai người đều là chọn Mỹ xuất thân Hàn Quốc tân tấn Mỹ nữ người mẫu. Lý Mỹ Nghiên tại 1987 năm tham gia Kim Vui chọn Mỹ trận thi đấu, bởi vì xinh đẹp bề ngoài cùng gợi cảm vóc người xinh đẹp mà bị Hàn Quốc giới văn nghệ một cái phía sau màn đại lão nhìn trúng, do đó tiến vào giới văn nghệ. Bất quá Lý Mỹ Nghiên là điển hình rễ cỏ xuất thân, luôn luôn tại giới văn nghệ không có gì phát triển. Lần này nàng và Kim Nam Châu hai người bị lão bản đưa đến Deborah, ba phu thủy nơi này, coi như là phía sau màn đại lão cho nàng một lần tấn chức tuyệt hảo cơ hội, mà Kim Nam Châu là tham gia Hàn Quốc tiểu thư tranh cử xuất đạo, bởi vì này cao nhã đoan trang khuôn mặt cùng cao ngất thước tha dáng người mà bị giới văn nghệ phía sau màn một cái đại lão nhìn trúng, trải qua chuyên nhân bồi dưỡng cùng dạy dỗ sau, bị đưa đến nước Mỹ, xem như Hàn Quốc quyền quý hướng nước Mỹ quyền quý nịnh nọt công cụ. Nếu không phải là tận thế đột nhiên bùng nổ cắt đứt các quyền quý bố trí lời nói, lúc này, các nàng hai người sớm là được quyền quý nhập mạch chi tân, trở lại Hàn Quốc sau, tất nhiên sẽ bị vị kia phía sau màn đại lão phủng lên. Mà sự thật phía trên, tại Tiêu Dật kiếp trước, này hai người thật là theo 93 năm sau, sự nghiệp bắt đầu tiến vào xe tốc hành nói, tại Hàn Quốc giới văn nghệ, rất nhanh có hết sức quan trọng địa vị, bởi vì hai người là cùng bào. Hơn nữa có giống nhau trải qua quan hệ, hai người luôn luôn đều phi thường đoàn kết, đó chết tại đây, cũng so đi ra chịu chết bị zombie ăn xong, chỉ cần chúng ta nhiều kiên trì một ngày, liền nhiều một chút hy vọng, nói không chừng nước Mỹ quân đội ngày mai sẽ tới cứu chúng ta nữa nha. Mại Khắc, bồng bội áo bên cạnh nữ nhân đối chọi gay gắt nhìn Kim Nam Châu nói, Kim Nam Châu, các ngươi tốt nhất đem vị trí của mình bãi chánh điểm, như vậy cùng bồng bội áo thiếu gia nói chuyện, đợi nguy cơ đã xong. Các ngươi còn nghĩ không nghĩ tại giới giải trí lăn lộn, ngươi có biết hay không, chỉ cần ta và bồng bội áo thiếu gia một câu, bóp chết ngươi tựa như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Cái nữ nhân này chính là phía trước Tiêu Dật nhìn đến cùng bồng bội áo tại kho hàng yêu đương vụng trộm nữ nhân đại khái 30 tuổi tầm đó tuổi tác, dáng người cao gầy, cặp vú no đủ, ngoại hình có chút gợi cảm, nhọn nhọn mũi cùng sắc nhọn ánh mắt, cấp nhân một loại khôn khéo và không tốt cảm giác. Lấy Deborah bên ngoài cùng dáng người, kỳ thật cũng coi như là một cái vưu vật, chẳng qua bởi vì trường kỳ bụng ăn không no quan hệ, khí chất có chút uể oải, cùng Lý Mỹ Nghiên đợi tuổi trẻ Mỹ, mạo cực phẩm vưu vật phóng tại cùng một chỗ, nàng liền có vẻ bình thường rất nhiều. Nữ nhân tên là Deborah, ba phu thụy, lúc còn trẻ coi như là nước Mỹ Việt xã giao tử bên trong có danh xã giao danh viện, 1988 năm thời điểm được đến một vị quyền quý ưu ái. Làm quyền quý tình nhân, tại đây danh quyền quý bày mưu đặt kế phía dưới, Deborah mở một nhà tên là Tình Cảm Bồi Hộ Công Ty. Theo kia sau, Deborah liền bắt đầu làm cấp nước Mỹ cao nhất quyền quý kéo gia đầu sinh ý. Mượn từ cái sinh ý này, nàng cũng dần dần tại nước Mỹ tầng chót vòng tròn trung thu được nhỏ nhoi, bị người khác xưng là đặc khu phu nhân, Washington cuối cùng. Lần này nhóm này đến từ thế giới các nơi Mỹ nữ người mẫu. Tất cả đều là Deborah liên hệ tới hầu hạ nước Mỹ cao nhất quyền quý. Những cái này nữ nhân, cơ hồ bọn họ đều là thế giới các nơi cực phẩm vưu vật. Bất kỳ cái gì một người, đều có thể cũng coi là riêng phần mình chỗ quốc gia tinh khiêu tế tuyển cực phẩm mỹ nhân. Deborah, ngươi đến bây giờ còn nghĩ dùng cái uy hiếp này chúng ta, loại thời điểm này rồi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hiếm lạ ngươi điểm quan hệ này sao? Ngươi thật lấy vì lần này nguy cơ còn có thể khống chế sao? Lâu như vậy đều không có người tới cứu chúng ta, bên ngoài khẳng định sớm thì xong rồi, ngươi còn nghĩ đợi quân đội tới cứu chúng ta, lâu như vậy trôi qua, quân đội muốn còn cố được chúng ta, đã sớm tới cứu chúng ta rồi, Lý Mỹ Nghiên hùng hổ dọa người trừng lấy Deborah, tại nhà an toàn đoạn thời gian này, Deborah dựa vào quyền thế đối với Lý Mỹ Nghiên bọn người di ngón tay khí làm cho, song phương cũng sớm đã huyên quan hệ phi thường cứng nhắc. Hiện tại, Lý Mỹ Nghiên bọn người trên tay cũng nắm giữ súng ống cùng vũ khí, mong chờ quân đội cũng chậm trì không thấy bóng dáng. Lúc này đây, Lý Mỹ Nghiên cũng không chút nào cấp Deborah mặt mũi. Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở mạc thế. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.